Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2142 vui vô cùng mà choáng váng vương tỷ liếc mắt. Theo mã đại gia đi rằng co. Ngược lại lão đầu tử này ở nhà cũng không có chuyện làm. Nàng bây giờ muốn mở rất nhiều sự. Quyết định không cử tuyệt nữa mã đại gia lấy lòng. Nàng bệnh này nói đi là đi. Cũng không ai biết còn có thể sống vài năm. Thừa dịp khi còn sống thật tốt hưởng thụ đi. Nên tiêu tiền liền tiêu tiền. Nên hưởng lạc liền hưởng lạc. Nếu không chết cái gì đều là trống không thanh thanh. Ly kia ngươi hỏi chưa như thế nào đây vương tỷ cũng không để ý tới mã đại gia. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Hướng Lục Thím nói. Làm phiền ngươi đem chén cơm đưa tới cửa Như Ý lầu. Tiền ta đã thanh toán. Ai? Lục Thím mang chén đũa bỏ vào hộp đựng thức ăn đi rồi. Một hồi đi vườn hoa đi một chút đi. Có mấy lời nàng là không thể nghe. Điểm này quy củ nàng vẫn hiểu. Mã đại gia cũng muốn đi. Vương tỷ gọi hắn lại. Giận mắt. Ngươi đi gì đi. Ngồi xuống giúp ta tham mưu một chút. Ồ tốt. Mã đại gia đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ. Mặt hồng thông thông. Nhìn về phía vương tỷ ánh mắt của cũng nhiệt thiết rất nhiều. Trong phòng màu hồng phao phao càng nhiều. Diệp Thanh Thanh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Thật sắp không chịu nổi. Nàng nắm cái hộp từ trong túi sách lấy ra. Một giả một thật. Cái này không có bể chính là cao mắt trước. Có vết nứt là hàng thật. Vương tỷ thất vọng. Ai? Xem ra không đáng giá. Chuyên gia có hay không nói có thể bán bao nhiêu tiền mấy trăm khối có hay không có mấy trăm khối cũng là tốt. Vương tỷ không ôm hy vọng. Diệp Thanh Thanh phúc rồi cười. Chỉ cao bắt trước ly nói. Cái này là đời thanh cao bắt trước. Cũng coi như đồ cổ. Có thể đáng hơn 10 vạn. Bất quá bây giờ giá thị trường không tốt lắm. Ông nội của ta nói nhiều lắm là có thể bán 6-7 chục ngàn. Nàng lại bổ sung. Ông nội của ta là chuyên gia của phương diện này. Ta chính là xin hắn giám định. Hắn còn tìm rồi một vị khác chuyên gia. Chắc chắn sẽ không bị lỗi. Vương tỷ trừng mắt nhìn. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Giống bão như thế. Để cho nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tim đoàng đoàng đoàng địa nhảy. Nhanh đụng tới rồi. Lão mã, ngươi đi nhanh giữ cửa đừng để cho nhân nghe. Vương tỷ phân phó. Mã đại gia vội vàng đứng dậy. Mang cửa mở ra một cái kẽ hở. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Vẻ mặt cảnh giác. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh nhạc phôi. Khối này một đôi thật đúng là cô la. Nếu là biết rõ hàng thật giá cả. Vẫn không thể kích động hư rồi. Nàng đột nhiên lo lắng vương tỷ đổ nát tim có thể hay không chịu đựng nổi như vậy mừng như điên. Thật có thể đáng 6-7 chục ngàn vương tỷ hay là không dám tin tưởng. Một cái giả cũng có thể giá trị nhiều như vậy. Thực sự vậy không được càng nhiều. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đại khái là khối này giá tiền. Ngươi nếu là chịu ra tay. Ông nội của ta nói thay ngươi tìm khách hàng. Xuất thủ, khẳng định xuất thủ, 50 ngàn ta đều chịu bán. Vương tỷ dùng sức gật đầu. Tiền này hãy cùng bạc kiểm như thế. Nàng lại chỉ hàng thật hỏi. Như vậy phá có thể đáng mấy chục ngàn. Diệp Thanh Thanh do dự một chút. Từ trong túi sách lấy ra kim châm. Gọi thêm rồi tiểu tinh đăng. Vương tỷ nhìn đến kỳ quái. Làm gì vậy? Diệp Thanh Thanh giải thích. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Trước chuẩn bị sẵn sàng công việc. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi. Mấy chục ngàn khối ta kia liền không chịu nổi. Ngươi nha đầu này khác vòng vo. Hấp tấp nói. Ta khẳng định không việc gì. Vương tỷ thúc giục tâm lý ngứa một chút. Diệp Thanh Thanh công tác chuẩn bị xong. Lúc này mới ung dung thong thả nói. Năm ngoái hơn. Cả. Một cái cùng khối này giống nhau như đúc ly. Nhưng không có bể. Đấu giá hơn 22 triệu tiền hồng ca. To. Nơ. Gơm. Vương tỷ con mắt đảo một vòng bạch. Thiếu chút nữa không quyệt đi qua. Hô hấp trở nên dồn dập. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang địa cắm một châm. Nàng cũng biết sẽ là như vậy. Hô hấp từ từ vững vàng. Vương tỷ kích động đếm đầu ngón tay. Đếm nửa ngày không đếm rõ. Diệp Thanh Thanh lương lương địa tạt chậu nước lạnh. Nghe rõ. Ta nói đây chẳng qua là hoàn hảo. Ngươi cái này phá đạo văn. Khẳng định không đáng giá nhiều như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2143 hoàn toàn đã thấy ra vương tỷ trên mặt hay lại là hỉ khí dương dương. Thích thú nói. Được rồi có thể có hơn 20 triệu. Ta đây 100 vạn luôn có thể giá trị chứ nàng tuổi cũng đã cao. Coi như cho nàng hơn 20 triệu. Nàng cũng xài không hết. Cũng không thể mang vào quan tài đi. Bốn một bạch nhãn lang con gái. Vương tỷ căn bản chưa từng nghĩ. Coi như phân phát cho trên đường ăn mày. Nàng cũng một phân tiền cũng sẽ không để lại cho kia bốn một bạch nhãn lang. 100 vạn vương tỷ liền rất thỏa mãn rồi. Nàng có thể đi khá một chút viện dưỡng bệnh. Còn có thể mua mấy món dáng dấp giống như đồ trang sức. Hơn nữa nàng về hưu tiền lương. Thời gian khẳng định trải qua rất dễ chịu. Còn có thằng ngốc kia đồng thời. Vương tỷ hướng mặt đầy mộng mã đại gia liếc nhìn. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Một cơn bệnh nặng. Để cho nàng hoàn toàn mở tâm nhãn. Biết rõ người nào là chân chính đối với nàng người tốt. Điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Nàng phải thật tốt nắm chặt. Tự lo cuộc đời của mình. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Không nghĩ tới vương tỷ còn rất nhìn thoáng được. 1 triệu liền thỏa mãn. Xem ra nàng kim châm vẫn không thể thu. Một hồi nghe được 600 vạn. Sợ rằng còn phải xen vào một châm. Có thể có 100 vạn không vương tỷ hào hứng hỏi. Gặp Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Nàng cũng không thất vọng. Không 100 vạn cũng không sự. Cách ly này là lão đầu tử nhà ta hoa 3 khối tiền mua về. Chỉ cần so với 3 khối nhiều tiền chính là kiếm. Cùng trên trời xuống tiền như thế. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười. Cái này thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng khiến vương tỷ trước lấy hơi. Mới chậm rãi nói. Ông nội của ta nói. Ngươi khối này cách ly chẳng qua là một đạo vết nứt nhỏ. Chuyên gia định giá là 1.500.6 triệu. Đại khái số này. Là giá cao nhất. Ai? Ngươi làm sao như vậy không đảm định đây thở dài. Diệp Thanh Thanh lại cho vương tỷ cắm châm. Nàng là thật lo lắng vương tỷ yếu ớt tim. Lại cũng không chịu được lần thứ 3 kích thích. Vương tỷ lần nữa tỉnh lại. Khiến Diệp Thanh Thanh cho nàng rót ly nước. Tức giận đổ xuống. Cổ họng không làm như vậy. Nàng không tin hỏi thật có thể bán hơn 10 triệu ngươi không hù dọa ta đi mấu thân ai. Nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Liền số lẻ cũng chưa từng thấy. Cái này cần bao nhiêu số không nàng sợ là thập đời tài tốn xong rồi chứ nếu không quyên nhiều cho vùng núi đi. Nàng cũng làm việc thiện. Nói không chừng Bồ Tát có thể phù hộ nàng sống lâu mấy năm nữa Diệp Thanh Thanh không nhổ châm. Có thể ổn định vương tỷ tâm mạch. Nàng hướng phía cửa liếc nhìn. Lại thấy mã đại gia đóng cửa lại. Một cái kẽ hở đều không lưu. Hắn sợ có người nghe. Trực tiếp đi bên ngoài canh chừng. Diệp Thanh Thanh hiểu ý cười một tiếng. Khối này mã đại gia là tưởng tượng bây giờ. Thật không rõ lúc trước vương tỷ làm sao không cùng mã đại gia chung một chỗ. Minh minh hai người này không giống như là không tình cảm. Ngươi đừng vội. Nghe ta từ từ nói. 1.000 này 5,6 triệu là định giá. Nhưng trên thực tế. Có thể mua được nhân không nhiều. Chẳng qua nếu như ngươi không nóng này. Trước tiên có thể thả ra phong thanh. Có lẽ có người sẽ cho ra cái giá này mua ly. Vương tỷ quả quyết lắc đầu. Bây giờ bán có thể bán bao nhiêu ta không giống nhau. Bây giờ liền bán đi. Nàng không thời gian này các loại. Hơn nữa trong nhà có 4 con bạch nhãn lang. Giữ lại bảo bối này sớm muộn là họa. Còn không bằng bán thanh tịnh. Diệp Thanh Thanh rồi mới lên tiếng. Ông nội của ta muốn thu mua ngươi khối này cách ly. Ra 600 vạn. Ngươi muốn thì nguyện ý là có thể nắm tiền mặt. Được, lúc nào vương tỷ dứt khoát gật đầu, phân nửa đều không do dự. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta cùng ông nội của ta lừa gạt ngươi ly dù sao 600 vạn cùng hơn 10 triệu trinh lệch tốt hơn một chút đây vương tỷ cười lắc đầu. ngươi không phải là thứ người như vậy. 600 vạn có lẽ ngươi trả lại cho Cao. Thật ra thì không cần nhiều như vậy. Ta lại không xài hết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2144 sang trọng đi một vòng thế giới vương tỷ căn bản không hướng phương diện này nghĩ tới. Diệp Thanh Thanh cứu mạng của nàng. Nói lý lẽ cách ly này tử coi như cho nha đầu này cũng là phải. Nhưng nàng cần tiền dưỡng lão chữa bệnh. Chỉ có thể bán cho nha đầu này ra ra. Về phần cái kia vòng tay huyết ngọc sẽ để lại cho nha đầu này làm quà cảm ơn. Hơn nữa 600 vạn đã đại vượt qua vương tỷ dự liệu. Nàng coi như hàng ngày sơn chân hải vị. Hàng ngày mua dây chuyền vàng. Cũng xài không hết khối này 600 vạn. Nếu không các ngươi liền cho 100 vạn đi. Nhiều ta cũng xài không hết. Cũng không thể mang vào trong quan tài. 1 triệu ta chân đủ xài. Vương tỷ chủ động xuống giá. Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Liền chưa thấy qua giống như ngươi vậy hiểm nhiều tiền. 600 vạn làm sao lại không xài hết rồi. Ta dạy cho ngươi. Đằng thân thể tốt lắm liền đặt cái chuyến du lịch sang trọng vòng đi một vòng thế giới. Trên du thuyền cái gì cũng có. Còn có thầy thuốc. Ngươi nếu là cảm thấy một người cô đơn. Thì mang theo Mã đại gia đồng thời chứ. Lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nhịn được trêu đùa câu. Vương tỷ mắt co đỏ mặt. Giận nàng liếc mắt. Nhưng tâm lại nhảy cực nhanh. Diệp Thanh Thanh miêu tả đi một vòng thế giới quả thật hấp dẫn nàng. Lúc trước đi tranh hơn. Cả. Đều loại trừ thừng thừng. Không nỡ bỏ tiêu tiền. Bây giờ nàng có 600 vạn. Nghĩ thế nào hoa đô trưởng thành. Nha đầu nói cũng không có sai. Một người quả thật cô đơn rồi nhiều. Lại mang theo kia ngốc đại cá tử. Vương tỷ càng nghĩ càng hưng phấn. Chỉ hận không được bây giờ tựu ra viện. Nàng thời gian không nhiều lắm. Phải dành thời gian. Ở còn có thể nhúc nhích trước. Nắm thế giới đi thất thất bát bát. Cũng không uổng tới làm một đời. Ừ. Còn phải cho lão đầu tử mộ thật tốt tu tu. Đều là lão đầu tử bảo bối. Tài nhượng nàng có thể có nhiều tiền như vậy. Vương tỷ tâm lý đau xót. Nếu là lão đầu tử không sớm như vậy đi là tốt. Ta nghe người ta nói. Một người 200 vạn là có thể đem toàn thế giới ngoạn chuyển. Người chơi đã còn có 200 vạn dưỡng lão. Không cần lo lắng không có tiền. Diệp Thanh Thanh an ủi. Vương tỷ con mắt càng ngày càng sáng. Nàng không có chút nào lo lắng không có tiền. Coi như 600 vạn đều xài hết rồi. Nàng còn có về hưu tiền lương. Kia đại ngốc cái tiền lương cũng không thấp. Ăn uống có thể muốn vài đồng tiền. Vậy là đủ rồi. Thanh Thanh. Ta khi nào có thể xuất viện vương tỷ tinh thần sáng láng. Cùng người không có sao như thế. Khí sắc cũng cực tốt. Kim tiền thật là vạn năng đại bảo bối. Ngươi gấp cái gì? Trước thật tốt dưỡng sinh thể đi. Ông nội của ta tiền còn chưa tới tay đây. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Cái này thì không kịp đợi. Vương tỷ có chút ngượng ngùng. Đột nhiên nghĩ đến cùng một. Liền hỏi. Nai nai ngươi khi nào tìm kỹ đối tượng nàng nhớ cố niệm từ lúc trước nói nàng đàn ông chết rồi. Làm sao nha đầu này lại toát ra cái ra ra. Diệp Thanh Thanh nụ cười thu liếm nhiều. Nhàn nhạt nói. Ông nội của ta chiến loạn lúc đi hơn. Cả. Cùng bà nội ta tách ra. Phía sau đều tự có gia đình. Gần 2 năm tài liên lạc. Vương tỷ nghe rõ. Khi đó bởi vì chiến tranh tách ra không vợ không đếm xuể. Không nghĩ tới cố niệm từ còn có đoạn này thương tâm chuyện cũ. Quả nhiên mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Không người cả đời trải qua xuôi gió xuôi nước. Diệp Thanh Thanh cùng Vương Tỷ quyết định, liền gọi điện thoại cho Diệp Tuân Mỹ, nói Vương Tỷ đồng ý giao dịch. Được, ngươi hỏi nàng là muốn tiền mặt, hay lại là chuyển chứng? Diệp Tuân Mỹ hỏi. Chuyển chứng là tốt. Vương Tỷ đem thẻ ngân hàng cho rồi Diệp Thanh Thanh, 600 vạn tiền mặt không phải tây dần túi, nàng cũng không khiêng nổi. Diệp Thanh Thanh nắm số chương mục báo. Diệp Tuân Mỹ trực tiếp gọi cho quản lý ngân hàng. Tốc độ cực nhanh. Không mấy phút 600 vạn tiền mặt liền đến chứng rồi. Bất quá Vương Tỷ không thấy được. tiền đã xoay qua chỗ khác rồi, Ly Thanh Thanh ngươi trước giúp ta thu. Diệp Tuân Mỹ thật ra thì căn bản không có ý định phải về Ly. Vốn là mua cho Diệp Thanh Thanh làm đồ cưới, khiến nha đầu này tự mình cất giữ, cũng coi là hắn khối này ông nổi một chút tâm ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2145 hồ lô ngọc. Diệp Thanh Thanh nắm Ly lấy ra ngoài, chuẩn bị nắm cái khăn lông băng một chút. Trong hộp còn có một cái chén, nàng không nắm cái hộp. Vương tỷ bên này còn đang nằm mơ. 10 phút tiền nàng còn là một nghèo lão thái thái, nhưng bây giờ là trăm vạn phú bà. Thật không thể tin được, vinh dự trở thành trưởng thành trăm vạn phú bà Vương tỷ. Rất nhanh hồi thần lại, gặp Diệp Thanh Thanh dự định nắm khăn lông bao Ly, liền đem toàn bộ cái hộp đều kín đáo đưa cho Diệp Thanh Thanh. Đều cầm đi, cái này giả tặng cho ngươi chơi. Phú bà 10 phần phấn khích, mới 10 vạn Ly, nàng đầu ngón tay lọt không có chút nào dừng lại. Ly, ta đến lúc đó giúp ngươi bán đi. Diệp Thanh Thanh không muốn Ly, đến lúc đó khiến Diệp Tuân Mỹ giúp liên lạc khách hàng, rời tay không khó. Ta đều đưa cho ngươi, ngươi yêu xử lý như thế nào đều được. Vương tỷ hết sức rộng rãi, 10 phần phấn khích. Ta trước thay ngươi gửi toàn đi, bán cho ngươi tiền. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười, nắm Ly giả trang tốt sau, nhét trở về trong túi sách. Thật ra thì thu vào qua không gian, nơi đó an toàn nhất. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngân hàng nhìn liếc mắt, nhìn một chút tiền đến chứng rồi không. Diệp Thanh Thanh đi y tá nơi ấy mượn xe lăn. Vương tỷ bây giờ đã có thể xuống giường, đi ra ngoài đi một vòng là không có vấn đề. Nàng mới vừa rồi cùng quản vĩnh rõ ràng xin nghỉ rồi. Vương tỷ khó vì tình cười cười, nói thật, không tận mắt thấy tiền, tâm lý quả thật không có chắc. Nhưng nàng cũng không tiện nói ra. Nha đầu này lại chủ động nói, thật thân thiết, so với nàng những thứ kia tôn tử tôn nữ cường mấy trăm lần. Mã đại gia cũng giúp một đạo đẩy xe lăn, mới vừa rồi hắn đều nghe, đến bây giờ đều cùng nằm mơ như thế. Đi bộ bay, nửa đường gặp đang cùng nhân tán sóc Lục Thím. Diệp Thanh Thanh để cho nàng trước trở về phòng bệnh rồi. Nàng đối với Lục Thím ấn tượng thật tốt, có ánh mắt, còn không nhiều lời nói, tâm nhãn quả thực còn chuyên cần. Người như vậy có thể hoàn toàn yên tâm. Kêu chiếc xe taxi, đi thẳng đến xây dựng ngân hàng. Vương tỷ thẻ ngân hàng là xây dựng ngân hàng. Bây giờ là buổi trưa, ngân hàng nhân không nhiều. Diệp Thanh Thanh trực tiếp tìm kinh lý, nói một chút là làm 600 vạn biên lai gửi tiền. Kinh lý lập tức nụ cười chân thành, cho bọn hắn mở khách quý lối đi. Lúc này 600 vạn so với mười mấy năm sau 6.000 vạn đều yêu thích. Kinh lý suy nghĩ khối này một người khách hàng làm được, nàng nguyệt nhiệm vụ liền siêu ngạch hoàn thành. Vương tỷ chính tai nghe kinh lý thanh âm dễ nghe, báo ra nàng thẻ ngân hàng lên số còn lại, tâm ùm địa nhảy, mắt nhìn nhân đều là hoảng, cảm giác trái đất tại chuyển. Bác gái, ngài muốn làm vài năm định kỳ? Kinh lý ăn cần hỏi. 500 vạn tồn 1 năm định kỳ, còn dư lại không kỳ hạn. Vương tỷ rất nhanh có an bài, lấy trước 100 vạn đi chơi, còn dư lại đến lúc đó lại lấy. Còn phải mua xa hoa dinh dưỡng phẩm điều dưỡng thân thể, nàng muốn tranh thủ sống lâu vài năm, không thể bạc đãi tự mình. Từ ngân hàng đi ra, Vương tỷ cùng Mã đại gia cũng còn không thanh tỉnh, cả người đều ở mờ mịt trạng thái. Nhưng rất nhanh Mã đại gia vẻ mặt liền có biến hóa, ánh mắt ảm đạm, tâm lý có họ ý nghĩ của hắn. Sau khi mấy ngày, Vương tỷ người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, khôi phục cực nhanh. Một tuần lễ không tới liền khôi phục không sai biệt lắm. Quản vĩnh rõ ràng nói có thể xuất viện, ở nhà từ từ điều dưỡng. Diệp Thanh Thanh cùng quản vĩnh rõ ràng bây giờ quan hệ cũng rất quen biết nhấm. Nàng đang quản vĩnh rõ ràng dưới sự đề cử, gia nhập Hạnh Lâm Hiệp hội, còn được rất khác biệt hồ lô ngọc, thập phân xinh xắn, có thể đeo trên cổ. Quản vĩnh rõ ràng nói đây là Hạnh Lâm Hiệp hội ký hiệu, nhân viên một cái là chữ danh Ngọc Điêu Đại Sư Trương Đại Sư khắc. Có đặc thù ký hiệu. Người ngoài thật khó ngụy tạo. Hồ lô ngọc coi như là Hạnh Lâm Hiệp hội huy chương. Bằng hồ lô nhận thức. Diệp Thanh Thanh không treo cổ. Bỏ vào không gian. Nàng cũng không quá coi là chuyện to tát. Nhưng phía sau nàng mới biết. Hạnh Lâm Hiệp hội hồ lô ngọc. Cũng không chỉ là một quả hồ lô. Chỗ dùng rất lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2146 du lịch đội ngũ lớn mạnh. Diệp Thanh Thanh gặp được Hạnh Lâm Hiệp hội ở Bình Giang mấy cái hội viên. Đều là đức cao vọng trọng thầy thuốc. Hơn nữa tuổi tác đều không nhỏ rồi. Quản Vĩnh Thanh toán là trẻ tuổi. Diệp Thanh Thanh thật khó vì tình. Cảm giác mình lý lịch quá cạn. Bất quá kia các vị tiền bối đều rất dễ nói chuyện. Cũng không bởi vì Diệp Thanh Thanh tuổi trẻ tiểu bày dáng vẻ. Còn khiến Diệp Thanh Thanh có nghi vấn liền hỏi. Bọn họ rất thích với tham khảo. Diệp Thanh Thanh rất vui mừng gia nhập Hạnh Lâm Hiệp hội. Cách này hiệp hội nhân đều là chân chính ở dốc lòng điều nghiên y thuật. Không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Cũng không truy danh trục lợi. Không giống còn lại một ít hiệp hội. Vì chức danh cũng có thể tranh bể đầu chảy máu. Vương tỷ khôi phục tình huống rất tốt đẹp. Quản Vĩnh rõ ràng phê chuẩn xuất viện. Khoảng thời gian này nàng bốn cá nhi nữ đều không trở lại qua. Tiền thuốc thang càng là cầm đều không nhắc. Thật để cho nhân đau lòng. Mã đại gia ngược lại hàng ngày đến. Nồi thang kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt rồi. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm giác. Vị đại gia này giống như là có tâm sự. Sầu não uất ức. Xuất viện ngày này, Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm Từ đều đi y viện, giúp làm xong thủ tục. Mã đại gia lại không đến. Lục thím vẫn còn. Vương tỷ nghe nói Lục thím không tìm được công việc, rồi mời nàng về nhà bang làm việc nhà rồi. Mã đại gia làm sao không tới lúc trước hàng ngày đều tới. Diệp Thanh Thanh kỳ quái. Nói lý lẽ hôm nay là xuất viện ngày tốt. Mã đại gia biến đổi hẳn đến mới đúng. Làm sao Lâm Trận rút lui Vương tỷ cũng kỳ quái. Mất hứng nói. Trở về là có thể thấy được. Về nhà trước. Nàng và Mã đại gia là trên dưới lầu hàng xóm. Mấy thập niên hàng xóm cũ rồi. Mã đại gia bạn già đi sớm. Là sống con trai nhỏ lúc khó sinh không có. Lưu lại hai con trai đi rồi. Mã đại gia một người đàn ông chiếu cố hai hài tử gì thường chật vật. Vương tỷ đàn ông cùng Mã đại gia quan hệ tốt. Nàng nhìn hai hài tử thường không ăn được khả khẩu thức ăn không đành lòng. Liền thường xuyên hồi giúp một cái. Khó khăn địa cuối cùng giúp nắm hai con trai nuôi lớn rồi. Hơn nữa khối này hai hài tử cũng lớn có tiền đồ. Con trai lớn đi nước ngoài du học. Phía sau định cư ở nước ngoài. Con trai nhỏ ở đế đô niệm tiến sĩ. Nghe nói cũng lập tức sẽ ra nước ngoài học. Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm Từ đồng thời đưa Vương tỷ trở về nhà. Trong nhà dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Trên ban công hoa cũng đều sinh cơ bừng bừng. Đều là Mã đại gia đang xử lý. Nhìn thấy nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ nhà. Vương tỷ hé miệng cười. Thật đau khổ trong lòng. Hơi ngồi một hồi. Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm Từ liền cáo từ. Đi ô visa đã làm được. Lục Mặc đặt xong vé phi cơ. Sau 5 ngày chuyến bay. Diệp Thanh Thanh đã cho vợ phu một nam gọi điện thoại. Sau 5 ngày đúng lúc là năm thiếu. Khoảng cách giao thừa không mấy ngày. Diệp Thanh Thanh ở nhà làm chuẩn bị. Đều thu vào qua không gian. Tiểu đồng tạm thời thêm cuộc so tài. Còn rất đúng dịp. Ngay tại ô nước kinh đô. Trận đấu đối thủ là cô Zê A nước kỳ thánh Thôi Thạch. Vốn là lấy tiểu đồng bây giờ tài nghệ. Xa còn lâu mới có được cùng Thôi Thạch đối trận tư cách. Nơ. Y. E. B. Đại sư muốn lại huấn luyện tiểu đồng 2 năm. Lại đi khiêu chiến Thôi Thạch. Nhưng lần này nhưng là Thôi Thạch chủ động chỉ đích danh muốn cùng tiểu đồng luận bàn. Không tính là trận đấu. Chỉ là giữa bằng hữu luận bàn. Cơ hội như vậy thập phân hiếm thấy. Nơ. Y. E. B. Đại sư chuẩn bị tự mình đi cùng tiểu đồng đi ô quốc ứng cuộc so tài. thuận tiện đi ra ngoài chơi một vòng. Cho nên chuyến hành trình này còn nhiều hơn nơ y e b đại sư. Về sau nữa, đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Một cái mùi khống ra hỏa căn bản không yên tâm Điểm Điểm cùng Tiểu Đồng xuất hành, dám tăng thêm nhét, mặt dày mày dạn muốn cùng đi chơi đùa, cũng không biết mình có nhiều tuyển người chê. Lộ trình sắp bắt đầu, tất cả mọi người rất hưng phấn, trông mong mà đợi. Diệp Thanh Thanh cũng giống vậy, nàng còn chưa từng nhiều người như vậy cùng đi ra ngoài chơi qua đâu rồi, nhất định rất có ý tứ. Bất quá lại xuất phát 3 ngày trước, Diệp Thanh Thanh nhận được Vương tỷ điện thoại, để cho nàng đi qua một chuyến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2147 chọc phải phiền toái. Vương tỷ ở trong điện thoại giọng rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn cảm giác được một ít có cái gì không đúng. Nàng cưới xe đi Vương tỷ nơi ấy, Lục Thím mở cửa, vừa vào cửa thiếu chút nữa đã dấm vào sứ mảnh vụn. Trên đất mặc dù quét dọn qua, nhưng vẫn là lọt mấy miếng, còn có chút nước đọng. Lục Thím khi dọn dẹp, Vương tỷ ngồi ở trên ghế salon, thần tình nghiêm túc, trong mắt còn có nước mắt, mặt hồng hồng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, xem ra giống như là cãi nhau. Chẳng lẽ là kia 4 con bạch nhãn lang đã tới nhìn thấy Diệp Thanh Thanh? Vương tỷ không lời lệ trước lưu, áy náy nói: "Hài tử, ta có lỗi với ngươi, thay ngươi gây họa." Diệp Thanh Thanh sợ nhảy lên, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vương tỷ sở trường khăn lau lệ, nức nở nói: "Kia 41 bạch nhãn lang cũng không biết là kia nghe được, cứng rắn nói lão đầu tử giữ lại một cái dương đồ cổ, để cho ta nắm đồ cổ giao ra. Mới vừa rồi đến náo loạn, còn nói đồ cổ là bị ngươi lừa gạt. Ta kia con thứ hai phải đi nói ngươi. Xúc sinh này, lúc trước sinh ra được làm sao không bóp chết hắn?" Vương tỷ cắn răng nghiến lời: "Lúc trước có nhiều yêu con nữ, bây giờ thì có nhiều hận. Sớm biết dưỡng ra 4 tên xúc sinh, nàng và lão đầu tử khi đó thì không nên chi tiêu rẻ sẻn địa bồi dưỡng bọn họ. Chính mình ăn uống sảng khoái nhiều nhàn nhã. Không đúng, lão đầu tử cũng sẽ không như vậy sớm đã không có." Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, còn thật không biết xấu hổ. "Bọn họ hẳn không biết rõ ngươi bán bao nhiêu tiền chứ?" Vương tỷ lắc đầu: "Cái này không biết, ta không cùng bọn họ nói. Nhưng bọn hắn bây giờ muốn nói ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ta phân ít tiền cho bọn hắn đi, có tiền bọn họ cũng sẽ không náo loạn. Chẳng phân biệt được, 1 phân tiền cũng không cho. Không phải là ta nói chuyện khó nghe, ngươi khối này 4 cá nhi nữ đều là lòng tham không đáy, hắc tâm dược. Không đem ngươi khối này 600 vạn ép khô, bọn họ hội không ngừng không nghỉ địa náo đi xuống." Diệp Thanh Thanh không đồng ý. Dựa vào cái gì muốn đối với mấy cái này bạch nhãn lang thỏa hiệp, liền 1 phân tiền cũng không cho? "Ngươi cũng đừng lo lắng, liền cắn chết chưa đồ cổ, đoán chừng là ngày đó ta tới nắm tủ sắt khiến nhân nhìn thấy, truyền tới bọn họ trong tay. Ngươi dứt khoát đi ra ngoài chơi đi, khác ở nhà bị tức, khiến Mã đại gia cùng ngươi đi ra ngoài chơi." Diệp Thanh Thanh đề nghị. Nàng mới không sợ, không có chứng cứ làm sao nói, tòa án cũng không phải là ăn no dối việc không có chuyện làm. Vương tỷ con mắt một đỏ, ủy khuất nói: "Hắn không để ý tới ta, sau khi xuất viện đều không đến xem ta. Ta nói chuyện cùng hắn cũng á lý bất lý." Diệp Thanh Thanh cau mày. Mã đại gia đối với Vương tỷ cảm tình rất sâu, làm sao biết nói không để ý tới cũng không để ý. Bất quá chút thời gian trước ở y viện lúc, vị đại gia này nhìn thì khác lạ, giống như là tâm sự nặng nề, cũng không biết là thế nào. "Ngươi nói hắn có phải hay không là có khác niềm vui?" Mới Vương tỷ lo lắng. Mã đại gia về hưu tiền lương cao, cơ thể cũng tốt, 2 con trai còn có tiền đồ, chọn chúng hắn lão thái thái thật nhiều. Vương tỷ không khỏi khẩn trương. Thân thể nàng không được, lại có 4 cái đứa con bất hiếu nữ, tuổi tác cũng không nhỏ, thật bàn về đến nàng một chút ưu thế cũng không có. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười. An ủi. Ta xem Mã đại gia trái tim đều đánh ở trên thân thể ngươi. Chắc chắn sẽ không có tân vui mừng. Hẳn là những nguyên nhân khác. Nếu không ta đi hỏi một chút đi. Thu dọn nhà Lục Thím. Mấy lần muốn nói lại thôi. Rốt cuộc không nhịn được. Nói. Ta cảm thấy được Mã đại thúc là bởi vì tâm lý khảm không bước qua được. Tài không tìm đến Vương Thẩm. Hắn có thể có cái gì khảm Vương tỷ không tin. Lục Thím xấu hổ cười. Vương Thẩm ngươi lúc trước cùng Mã thúc như thế. Nhưng bây giờ ngươi là người có tiền. Mã thúc tâm khẳng định có ý tưởng. Ta đoán chừng Mã thúc là cảm thấy tự mình không có tiền. Không xứng với ngươi. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Khối này thật có khả năng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2148 nhắm mắt làm ngơ Vương tỷ cắn răng. Cả giận. Ta khi nào chê hắn nghèo. Khối này kẻ ngu âm thầm. Khí chết ta rồi. Ta đi mắng hắn. Nàng cũng không phải là hiềm bần ái phú nhân. Kia 600 vạn nàng đều kế hoạch tốt lắm. Cùng Mã đại gia cùng đi ra ngoài chơi đùa. Nhưng người này lại cho nàng tới đây vừa ra. Thật tức chết nhân. Ta xem các ngươi hai cũng không phải một ngày hay hai ngày cảm tình. Tại sao lúc trước không dành thời gian chung một chỗ. Thế nào cũng phải lôi kéo. Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Vương tỷ mắt co mặt đỏ bừng. Cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Lúc trước lão Mã cùng lão đầu tử nhà ta là hảo huyên đệ. Tâm lý ta. Gây khó dễ lằn danh kia. Nàng lúc trước chính là cảm thấy xin lỗi lão đầu tử. Coi như tìm người khác cũng so với tìm Mã đại gia thích hợp. Nhưng bây giờ nàng suy nghĩ minh bạch. Lão đầu tử nếu là dưới đất có linh. Cũng sẽ tán thành nàng tìm lão Mã. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Cũng hiểu Vương tỷ tâm tư. Có lúc quá quen thuộc. Quả thật không tốt lắm hạ thủ. Nếu không phải lần này bệnh nặng. Có lẽ Vương tỷ còn không bước ra đi. Lần này bị bệnh cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Ta đi nắm Mã đại gia kêu đi xuống, các ngươi cố gắng nói một chút. Diệp Thanh Thanh thật nhiệt tâm mà lên lầu. Mã đại gia ngay tại Vương tỷ trên lầu. Dậm chân một cách là có thể nghe được. Thấy là nàng. Mã đại gia sườn sốt một chút. Để cho nàng vào nhà. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Vẻ mặt kinh hoàng. Không xong. Mới vừa rồi Vương Nai Nai bị đứa con bất hiếu nữ xỉu vì tức. Lời còn chưa nói hết. Mã đại gia sẽ không có bóng. Lão đại gia cơ thể thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đặng đặng đặng đi xuống lầu. So với một ít người tuổi trẻ còn lưu loát. Mỹ Nga thế nào? Mã đại gia vào cửa liền rêu rao. Thấy Vương tỷ hảo đoan đoan ngồi ở trên ghế salon. Sườn sốt một chút sau xoay người rời đi. Nhưng Vương tỷ lại đuổi theo. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Cho ta vào nhà. Vương tỷ lôi Mã đại gia quần áo. Dùng sức đi vào trong kéo. Mã đại gia cũng không dám dùng kình. Sợ đụng Vương tỷ. Chỉ đành phải đi theo nàng một đạo vào trong phòng. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thím ở bên ngoài chờ. Thập niên 90 nhà cách âm hiệu quả trinh lịch. Vương tỷ cùng Mã đại gia thanh âm của thỉnh thoảng truyền tới. Ngươi đem ta làm người nào? Ngươi thành tâm nghĩ tức chết ta là đi. Những tiền kia ta đều nghĩ xong. Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa. Sinh không mang đến chết không thể mang theo. Tồn tại vui vẻ là được rồi. Mấy thập niên. Ngươi còn nhìn ta như vậy. Ngươi. Ngươi người không có lương tâm. Mắng phía sau đều nũng nịu. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Phúc địa cười ra tiếng. Còn xoa xoa đôi bàn tay lên nổi da gà. Lão đầu lão thái thái lãng mạn lên cũng là man ngứa ngáy đây. Kết quả dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Bị Vương tỷ một trận giáo dục. Mã đại gia xấu hổ địa đi ra. Còn ngượng ngùng nhìn Diệp Thanh Thanh. Nét mặt già nua đỏ bừng lên. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói chúc mừng chờ ta từ ô gốc trở lại, liền uống nhị vị rượu mừng. Mã đại gia biến đổi ngượng ngùng. Ngược lại thì Vương tỷ thoải mái. Chúng ta đều cái tuổi này rồi. Không làm rượu. tìm cái thời gian nắm chứng lính là được. Con của ngươi bọn họ không có ý kiến chớ không có. Bọn họ sớm đều hy vọng ta có thể cưới ngươi vào cửa. Mã đại gia Tiểu Thanh nói. Nếu không phải các con khích lệ, hắn cũng không kia dũng khí theo đuổi vương tỷ đây. Vương tỷ vui vẻ ra mặt. Nàng cũng thích kia hai hài tử. So với nàng kia bốn một bạch nhãn lang mạnh hơn nhiều. Mã đại gia cũng rất lo lắng. Xe man bọn họ hội sẽ không đồng ý là ta kết hôn. Cùng bọn họ có quan hệ gì? Không cần bọn họ đồng ý. Ta bây giờ chỉ lo lắng bọn họ đi nói Thanh Thanh. Ai? Vương tỷ thở dài, thập phân tự trách. Diệp Thanh Thanh an ủi. Yên tâm đi. Ta hai ngày nữa phải đi ô quốc chơi. Các ngươi cũng đi ra ngoài chơi đi. Mắt không thấy tâm tỉnh. Bọn họ không chứng cứ nói không được. Vương tỷ cùng Mã đại gia phóng khoáng tâm. Cuối cùng dứt khoát quyết định đi kinh đô hết năm. Thuận tiện đi xem Mã đại gia con trai nhỏ. Qua niên lại đi nước Mỹ nhìn con trai lớn. Trước tiên đem visa làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2149 đột nhiên giết trở về kết hợp một đôi tình yêu xế bóng. Diệp Thanh Thanh tâm tình thật tốt. Cười híp mắt chuẩn bị về nhà. Chẳng qua là còn không có ra ngoài. Bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân rồn rập. Kia bốn cá nhi nữ đều tới. Còn có mấy một bộ mặt lạ hoắt. Nhìn dáng dấp hẳn là con dâu con rể. Bất quá chỉ có hai con dâu. Cùng nhị con rể. Tiểu nữ tế không. Các ngươi còn tới làm gì? Cút cho ta. Bây giờ cút ngay. Vương tỷ nhìn thấy đám này bạch nhãn lang sẽ tới hỏa. Nắm lên chổi liền lao tới. Con thứ hai Lương Đức Bình nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Lửa giận ngút trời. Mắng. Ngươi còn dám tới a? Ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy đưa mẹ ta đi bệnh viện đâu rồi. Nguyên lai là vì cha ta lưu lại đồ cổ. Đem ta mẫu thân dụ được đoàn đoàn quay về. Đồ cổ cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi cách người ngoài. Ngươi một cách tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm. Tâm nhãn cũng không ít. Nhị nữ nhi cũng mắng. Nắm đồ cổ giao ra. Nếu không đừng nghĩ đi bảy tám người ngăn chặn cửa. Kiêu căng thập phần phách lối. Đối với đồ cổ tình thế bắt buộc. Bọn họ nhiều người như vậy. Diệp Thanh Thanh chỉ một tiểu nha đầu. Không giao ra đồ cổ khỏi muốn rời đi. Các ngươi giàu gì cũng là người có ăn học. Từng cái cùng thổ phỉ như thế. Khi dễ cái tiểu nha đầu giống kiểu gì Mã đại gia nhìn không được. Đứng ra giáo huấn. Nhị nữ nhi âm dương quái khí đạo nhân. Mã thúc. Nhà của chúng ta chuyện nhà ngươi liền chớ để ý. Chúng ta cũng không đồng ý ngươi và ta mẫu thân chung một chỗ. Ngươi sau khi hay là chớ ba ngày hai đầu chạy xuống. Tránh. Tỉ hiểm được. Ngươi không muốn nét mặt già nua. Chúng ta tứ huyên muội còn phải mặt đây bốn người các ngươi xúc sinh không bằng đồ vật. Ta lúc đầu tại sao phải sinh ra các ngươi. Nên đem các ngươi đều bóp chết ném trong nước vi ngữ. Đều cút cho ta. Ta ngày mai sẽ đăng báo Thanh Minh. Cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi ta không cần các ngươi dưỡng. Chết cũng không cần các ngươi quản. Cút. Vương tỉ khí đến sắc mặt trắng bệch. Cây chổi hướng con gái trên người quất tới. Tâm hoàn toàn rét lạnh. Con trai lớn bên người thon gầy nữ nhân. Mất hứng nói. Mẹ. Ngay chớ để cho một ít hữu tâm nhân dụ được bị ma dụ ám ảnh. Người ngoài làm sao thật lòng đối với ngươi rồi. Người ta là vừa ý ba của ta đồ cổ. Đến lúc đó ngươi không nhúc nhích nổi. Còn không phải là dựa vào mấy người chúng ta. Vương tỷ giận quá thành cười. Ta mấy ngày trước ở y viện đều sắp chết. Các ngươi ở đâu cách nào không phải là ra sức khước từ tiền thuốc thang một phần đều không ra. 20.000 đồng tiền đều là các ngươi nói người ngoài ra. Các ngươi có cái gì mặt nói những lời này. Ta dựa vào các ngươi ha ha. Mia nó được cho nào tứ huyên muội trên mặt có nhiều không nén giận được. Bọn họ cũng là mới biết lão thái thái trong tay có đồ cổ. Nếu sớm biết. Làm sao không đi bệnh viện. Càng không biết khiến Diệp Thanh Thanh khối này xú nha đầu chui không tử. Khi đó đúng là bận rộn. Lại nói mẫu thân ngài bây giờ không phải là thật tốt mà. Sau khi chúng ta nhất định sẽ gấp bội hiếu thuận ngươi. Con thứ hai miệng ngọt vô cùng, nói thiên hoa loạn trụy. Vương tỷ một chữ cũng không tin. Đảo qua tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ném ra ngoài. Đập vào nhị mặt của con trai lên. Các ngươi đừng đến ta đây. Chính là lớn nhất hiếu thuận rồi. Biến. Đều cút cho ta mẹ ngươi, lời nói này liền không có ý nghĩa. Ba di sản chúng ta bốn người đều có phần. Ngươi cũng không thể một người nuốt một mình. Càng không thể tiện nghi người ngoài. Con thứ hai cũng lười giả bộ hiếu tử hiền tôn, nói thẳng ra mục đích. Hắn đã sớm biết chết đi lão tử thích đào nhiều cổ cái. Nhưng vẫn luôn không đào nổi danh đường. Tứ huyên muội cũng không để ở trong lòng. Nhưng mấy ngày trước hàng xóm cũ nói. Kia nha đầu chết tiệt kia trở về chuyến nhà. Mang đi nhà tủ sắt. Chuyện này đưa tới lòng nghi ngờ của bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2150 quấn quýt chặt lấy chẳng biết xấu hổ bốn người mặc dù đều là hắc tâm duyệt. Nhưng chỉ số thông minh đều không thấp. Hơi vừa suy tính. Liền nghĩ đến đồ cổ cấp trên. Còn nhớ lại khi còn bé rất nhiều chuyện. Nhớ mang máng bọn họ lão tử nhắc qua hai cách ly. Nói là đồ tốt. Vì vậy tứ huyên muội cứ tới đây hỏi thăm lai lịch. Vương tỷ mặc dù không nói bán bao nhiêu tiền. Nhưng không chống nổi lương đức bình xảo trá. Cho moi ra rồi lời nói. Càng phát ra nhất định là có đồ cổ. Tứ huyên muội khởi sẽ bỏ qua. Cùng con điểm như thế bò tới. Vương tỷ bị tức cơ thể không ngừng run rẩy. Hàng xóm cũ môn cũng đều tới khuyên. Nhưng tứ huyên muội chính là cắn chết muốn đồ cổ. Nếu không thì muốn nói Diệp Thanh Thanh cùng Mã Đại Gia. Bọn họ còn hoài nghi Mã Đại Gia cũng phải chỗ tốt, cho nên cùng nhau tố cáo. Nói ta có thể. Nắm ra chứng cứ đến. Ta lừa mẹ của ngươi cái gì đồ cổ làm sao lừa gạt. Kia đồ cổ dáng dấp ra sao. Các ngươi nói a Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tứ huyên muội bị ngăn được á khẩu không trả lời được. Bọn họ nào biết đồ cổ là cái gì. Chỉ mơ hồ nhớ là hai cách ly. Dáng dấp ra sao căn bản không nhớ rõ. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết bọn họ chẳng qua là suy đoán. Căn bản không biết rõ trong dương có cái gì. Càng không sợ rồi. Lạnh lùng nói. Các ngươi cũng không nói ra được không có chứng cứ liền muốn nói ta. Làm tòa án là nhà các ngươi mở thật là buồn cười, chính là ngươi lừa gạt rồi nhà của chúng ta đồ cổ. Kia đồ cổ ít nhất giá trị mấy trăm ngàn. Ngươi đem đồ cổ giao ra. Nếu không đừng nghĩ đi tiểu nữ nhi vọt tới. Muốn níu lấy Diệp Thanh Thanh. Nhà nàng điều kiện kém cỏi nhất. Con trai thành tích không phải là quá tốt. Trường trung học trọng điểm sợ rằng không thi đậu. Bỏ tiền mua được hết mấy chục ngàn. Nàng đang giàu đi đâu lộng khoản tiền này đâu rồi. Thiên hạ rơi xuống cái đồ cổ đến. Tiểu nữ nhi là lớn nhất không kịp đợi. Diệp Thanh Thanh lắc mình tránh được. Nhưng tiểu nữ nhi cũng không theo bất nào. Mắng không ngừng. Mắng ra nói. Không hề giống là người có ăn học. Thập phân khó nghe. Vương tỷ tức giận tới mức phát run. Cút. Các ngươi đều không phải là nhân. Các ngươi ba nếu là còn sống. Cũng sẽ bị các ngươi tức chết. Cho dù có đồ cổ. Đó cũng là chồng ta để lại cho ta. Cùng các ngươi không liên quan. Cút. Vương tỷ uể oải mắng. Thanh âm đều câm. Nhị nữ nhi giọng the thé nói. Mẹ lời này nhưng không đúng. Chúng ta là ba con gái ruột thịt. Giống như ngươi có quyền thừa kế di sản. Làm sao lại trưởng thành một mình ngươi rồi. Đúng vậy. Cha ta không chỉ là chồng ngươi. Cũng là chúng ta ba. Lưu lại đồ vật đương nhiên là có phần của chúng ta. Mẫu thân ngươi bây giờ khiến người ngoài dụ được đầu óc choáng váng. Thân sơ đều không phân rõ. Chúng ta phải đem quan. Canh ký ba ta đồ vật. Tiểu nhi tức nhìn một cái chính là thông minh tháo vát nữ nhân. Nói chuyện cũng rất lời hại. Không thể so với chồng của nàng Lương Đức Bình chinh lịch. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Các ngươi lời này nhưng không đúng. Phụ thân các ngươi qua đời lúc. Vương Nai Nai khỏe mạnh. Nàng chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đồ vật dĩ nhiên là nàng. Cùng các ngươi không liên quan. Bây giờ độ quyền xử trí là Vương Nai Nai. Nàng muốn xử lý như thế nào đều cùng các ngươi không liên quan. Các ngươi ở nơi này lớn tiếng kêu vô dụng. Tạm thời như vậy thiết lập quyền thừa kế, đừng tưởng rằng nàng không hiểu luật pháp. Không khéo, nàng thật đúng là nghiên cứu qua. Nhất là thừa kế pháp. Lương Đức Bình hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh đối pháp luật rõ ràng như thế. Nhưng hắn cũng càng thêm chắc chắn. Đồ cổ chính là khiến khối này nha đầu chết tiệt kia lừa gạt. Nhất thời một cổ vô danh hỏa vọt tới. Còn nhà ta đồ cổ. Không trả đừng trách ta không khách khí. Lương Đức Bình quăng lên tay. Muốn dạy dỗ Diệp Thanh Thanh. Vương tỷ sợ hết hồn. Mắng. Ngươi còn là người hay không? Liền tiểu nha đầu đều phải đánh. Ngươi đánh một chút thử một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2151. Thiếu chút nữa tức chết, ai bảo nàng lừa gạt nhà ta đồ cổ. Ta còn phải đánh rồi. Lương Đức Bình thập phần phách lối. Càng ngày càng bạo. Bàn tay hướng Diệp Thanh Thanh phiến đi qua. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không đứng bị đánh. Linh hoạt mau tránh ra. Gặp mấy người kia người người bộc lộ bộ mặt hung ác. Ánh mắt tham lam. Nàng biết rõ nói đạo lý khẳng định không được. Một bên lắc mình một bên gọi điện thoại. Gọi cho Lục Mặc. Chỉ vang lên một tiếng. Điện thoại liền tiếp thông. Diệp Thanh Thanh một bên né tránh. Một bên hô. Anh. Có người muốn đánh ta. Nghe được điện thoại bên kia truyền tới tiếng ồn ào. Xấu người cũng không ít. Lục Mặc sợ hết hồn. Hỏi địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Lửa hỏa địa vọt ra khỏi phòng làm việc. Thư ký nhìn trên tay văn kiện lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có Diệp tiểu thư điện thoại của. Mới có thể làm cho Thái Sơn băng vu trước mặt đều không nháy mắt ông chủ hốt hoảng như vậy. Được. Văn kiện hay là chờ ông chủ trở lại lại ký đi. Diệp Thanh Thanh cất điện thoại di động. Lại tránh được Lương Đức Bình quả đấm của. Mấy người khác đều nhìn. Thân tình lạnh lùng. Chỉ mong Lương Đức Bình hung hăng đánh khối này nha đầu chết tiệt kia. Lừa nhà bọn họ đổ cổ. Đáng đời bị đòn. Vương tỷ hô hấp dồn dập. Toàn dựa vào Mã đại gia chống giữ tài chưa ngã xuống đi. Nàng gấp đến độ thẳng khoát tay. Dung giọng nói. Đừng để ý ta. Đánh. Đánh 110. Nắm những xúc sinh này bắt lại nàng cũng không sợ mất thể diện. Dứt khoát việc xấu trong nhà dương đi ra ngoài. Khiến quan tòa đến cho hảo xử xử công chính. Mã đại gia nâng nàng đi trên ghế salon ngồi xuống. Muốn đi gọi điện thoại báo động. Lại để cho con trai lớn bọn họ ngăn cản. Mã thúc. Đây là chúng ta chuyện nhà. Ngài cũng đừng nhúng vào. Trở về ngài tự mình nhà đi. Con trai lớn mất hứng nói. Nhị nữ nhi nói châm chọc. Mã thúc. Chúng ta tứ huyên muội sẽ không đồng ý ngươi và ta mẫu thân ở chung với nhau. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Sau khi bớt đi mẹ ta nơi này. Chúng ta tứ huyên muội đều là người thể diện. Còn phải mặt. Mã đại gia mặt cao thành chư can sắc. Công việc rồi hơn nửa đời người. Hay lại là lần đầu tiên bị người chỉ mũi mắng không biết xấu hổ. Hơn nữa còn là hắn trở thành con gái ruột thịt vậy tiểu bối. Các ngươi. Các ngươi nói những lời này có còn lương tâm hay không? Các ngươi ba dưới đất nhìn các ngươi thì sao? Mã đại gia vô cùng đau đớn. Lúc trước làm sao lại không phát hiện khối này tứ huyên muội là bạch nhãn lang, giờ còn thật hiểu chuyện, lớn ngược lại hắc tâm. Tiểu nữ nhi suy đạo. Mã thúc. Cha ta nhìn chính là ngươi. Cha ta hài cốt vì hàn. Ngươi liền muốn khiêu hắn góc tường. Ngươi sẽ không đối lý ngươi. Mã đại gia bưng kín ngực. Dẫn đến toàn thân thẳng run. Lời nói đều không nói ra được. Trên ghế salon đang ngồi Vương tỷ. Càng là thiếu chút nữa hộp máu. Dựa vào ghế salon trực xuyến khí. Tình huống không ổn. Diệp Thanh Thanh nóng này. Nếu là lại để cho mấy cái này xúc sinh nói một chút. Vương tỷ cùng Mã đại gia cũng phải vào y cô. Lương Đức Bình vẫn còn ở đuổi theo nàng đánh. Diệp Thanh Thanh không nghĩ trốn nữa. Thuận tay cầm lên trong hộp tủ chổi lông gà. Một cái phất trần quét tới. Quất vào Lương Đức Bình trên cánh tay. Ai yêu. Xú nha đầu còn dám trả đũa. các ngươi còn đứng làm gì? Đồng thời đem nàng chế ngự rồi. Để cho nàng giao ra đồ cổ. Lương Đức Bình vuốt cánh tay nhe răng. Gọi mấy cái khác tới. Khối này nha đầu chết tiệt kia so với con lươn hoàn linh hoạt hơn. Hắn đuổi đều sắp không thở nổi rồi. Các ngươi. Dừng tay, các ngươi sẽ có báo ứng. A, Vương Tỷ gấp đến độ muốn tới khuyên can. Nhưng thân thể nàng không có ý chí tiến thủ. Một bước đều không nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn làm gấp. Nếu là nha đầu này ở nhà nàng xảy ra chuyện. Nàng như thế nào cùng người ta đại nhân giao phó. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nàng mới không sợ mấy cái này giá áo túi cơm. Hơn nữa Lục Mặc lập tức. Tới ngay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2152 Lục Mặc giá lâm mã đại gia cũng gấp. Nhưng hắn mới vừa rồi khí ngoan. Liền đứng cũng không vững. Một chút hình đều khiến cho không lên đây. Càng nhanh càng không lấy sức nổi. Ngay cả lời đều không nói được. Cổ họng giống như là bị bông vải ngăn chặn tựa như. Các ngươi cùng tiến lên ta cũng không sợ. Đến A Diệp Thanh Thanh cố ý mặt đầy phách lối. Còn hướng hắn môn ngoắt ngoắt ngón tay út. Vốn là còn do dự con trai lớn mấy người bọn hắn. Bị kích thích được lên cơn giận dữ. Một bộ đầu liền xông tới. Xú nha đầu còn nhà ta đồ cổ. Có phải hay không bị ngươi bán đem tiền giao ra đây đàng hoàng nắm đồ cổ giao ra. Chúng ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy cái áo mũ chỉnh tề người. Trong nháy mắt diện mục dữ tợn. Tựa như thổ phỉ một dạng hướng Diệp Thanh Thanh dương nanh múa vuốt. Vương Tỷ vừa vội vừa tức. Mắt tối sầm lại đã hôn mê. Mã đại gia mặc dù còn không có choáng váng. Nhưng cũng không tốt gì, nửa ngồi chồm hổm dưới đất thở hổn hển. Còn lại hàng xóm cũ môn nghe được động tĩnh tới. Nhưng phòng cửa đóng chặt. Bọn họ không vào được. Chỉ có thể ở ngoài cửa làm gấp. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. 7-8 người mang Diệp Thanh Thanh bao bọc vây quanh. Càng vây càng chặt. Mỗi một người con mắt đều bắn ra điên cuồng ánh sáng. Vì tiền. Những người này đã mất nhân tính. Diệp Thanh Thanh không dám khinh thường. Trong tay nhiều đoàn thuốc bột. Chuẩn bị một chút thuốc mê. Nàng tài không cùng những thứ này bạc nhãn lang liều mạng. Không chờ nàng bỏ thuốc. Cửa phòng rầm một tiếng vang lớn. Ầm ầm té xuống đất. Lục Mặc tựa như thiên như thần xông vào rồi. Gặp Diệp Thanh Thanh bị 7-8 người vây quanh. Lục Mặc nhất thời lạnh mặt. Trên người tán phát ra trận trận rùng mình. Cửa các bạn hàng xóm không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Mặt lộ khiếp ý. Không dám đến gần Lục Mặc. Anh, bọn họ muốn đánh ta. Diệp Thanh Thanh thu hồi thuốc bột, ủy khuất tố cáo. Hừ, nàng nam nhân tới rồi. Những thứ này bạch nhãn lang nếm mùi đau khổ rồi. Ngươi là ai, người nào cho phép ngươi tự tiện xông vào nhà dân, còn phá hư tư hữu tài vật. Cẩn thận ta nói ngươi. A Lương Đức Bình còn chưa nói hết. Cả người liền bị Lục Mặc một tay xách lên. Treo ở giữa không trung. Cổ áo nắm chặt rồi cổ. Hai chân đạp loạn. Ta còn uy hiếp ngươi thân người an toàn rồi. Ngươi bây giờ đi nói ta. Lục Mặc lạnh giọng vừa nói. Cũng mang Diệp Thanh Thanh kéo về phía sau. Diệp Thanh Thanh đưa đầu ra. Hướng mấy người kia dựng lên hạ ngón tay út. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Lương Đức Bình còn ở đây sát tinh trong tay đây thả. Ta đi xuống. Lương Đức Bình không dừng được mắt trợn trắng. Sắc mặt dần dần xanh lại. Cổ bị cổ áo xiết thở không thông. Lại không để xuống đến hắn hồi hít thở không thông. Hắn thậm chí đều nghe được tiếng bước chân của tử thần. Càng ngày càng gần. Khủng hoảng nổi lên trong lòng. Vào giờ phút này, Lương Đức Bình cái gì đều không để ý tới, chỉ muốn giữ được mạng nhỏ. Mấy cái khác càng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Một cử động cũng không dám. Bọn họ tự xưng là người có ăn học. Bình thường phương diện sinh hoạt trong lớp tiếp xúc tất cả đều là tư văn nhân. Kia có cơ hội kiến thức sống Lục Mặc như vậy sát tinh. Lời nói đều không nói một câu. Đi lên thì làm. Cùng thổ phỉ như thế. Muốn xảy ra nhân mạng, đánh 110. Mau đánh nhị nữ nhi kinh hoàng kêu to thúc giục đàn ông báo động. Diệp Thanh Thanh uy hiếp nói. Đánh a. Nhìn là anh ta tay nhanh. Còn là cảnh sát tới cũng nhanh, Lục Mặc phối hợp xách xách. Lương Đức Bình sầm mặt lại rồi. Con mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Những người khác không dám di chuyển. Sợ Lục Mặc thật hạ nặng tay làm xảy ra án mạng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Đi cho Vương Tỷ châm cứu. Diêm mấy châm. Vương Tỷ du du tỉnh. Gặp Diệp Thanh Thanh không có xảy ra việc gì. Trưởng thở một hơi. An tâm. Mã đại gia cũng chậm lại. Thưởng thức địa nhìn về phía Lục Mặc. Người hậu sinh này nhìn một cái chính là có công phu. Dáng dấp cũng còn khá. Cùng nha đầu kia trai tài gái sắc. Kim đồng ngọc nữ một đôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2153 hãnh diện Lục Mặc buông xuống Lương Đức Bình. Hỏi chuyện gì xảy ra, bởi vì phải đi Âu Quốc du lịch. Hắn khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn xử lý chuyện của công ty. Không chú ý Diệp Thanh Thanh bên này. Chỉ biết là nàng hàng ngày chạy y viện. Vốn chỉ muốn không có việc gì. Không nghĩ tới không ngờ xảy ra chuyện. Ngươi là khối này nha đầu chết tiệt kia ca đúng không, ngươi tới đúng dịp. Khối này xú nha đầu lừa nhà ta đồ cổ. Để cho nàng giao ra. Nếu không chúng ta tòa án gặp. Lương Đức Bình vuốt cổ. Chậm qua khí mà. Lại bắt đầu lớn lối. Lục Mặc khẽ cau mày. Chả thế nào liên hệ đồ cổ. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Muốn biết tình huống cụ thể. Lương Đức Bình nói hắn một chữ đều không tin. Vương Tỷ bận rộn nói giọng khàn khàn. Tha các ngươi chó má. Các ngươi bây giờ cút ngay. Trở lại ta đây náo. Ta báo động bắt các ngươi mẹ. Ngươi là khiến khối này xú nha đầu dụ được ruột mê tâm khiếu. Ngươi cho rằng là khối này xú nha đầu là thật tâm đối với ngươi tốt hay sao, nàng là vì lừa gạt bảo bối của ngươi. Ngươi thật đúng là lão hồ đồ, con trai lớn hận thiết bất thành cương nhìn Vương Tỷ. Mẹ nó thật là càng già càng hồ đồ. Ta rất thanh tình. Ta ở ruột môn quan lúc. Là Thanh Thanh nha đầu đã cứu ta. Cũng là nàng đưa ta đi y viện. Còn thay ta đóng tiền thuốc thang chiếu cố ta. Các ngươi khi đó ở nơi nào bằng nàng đối với ơn cứu mệnh của ta. Coi như ta thật nắm đồ cổ cho nàng. Cũng là nha đầu này nên được. Vương Tỷ trả lời lại một cách mỉa mai. Huyên muội mấy người đổi sắc mặt. Bọn họ cũng biết thực sự đồ cổ. Còn khiến khối này xú nha đầu lừa gạt. Các ngươi khác lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta Thanh Thanh nha đầu ra tài vạn quán. Căn bản coi thường ta những vật này. Ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết. Các ngươi ba là giữ lại cách ly. Cũng đúng là đồ cổ. Còn bán không ít tiền. Nhưng tiền này các ngươi một phần cũng đừng nghĩ muốn. Ta muốn giữ lại dưỡng lão. Các ngươi không phục phải đi tòa án kiện ta. Cách nhìn quan hội sẽ không giúp ngươi môn nói chuyện. Vương Tỷ càng nói thanh âm càng lớn. Minh Thiên nàng phải đi đăng báo thanh minh. Cùng khối này bốn một bạch nhãn lang đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ coi nàng không sinh dưỡng qua khối này bốn tên xúc sinh. Mẹ! Ngươi bây giờ nói là lời tức giận. Chúng ta không so đo. Ly kia bán bao nhiêu tiền, chúng ta không phải là muốn tiền của ngươi. Chính là sợ ngươi bị mắc lừa. Bán thua thiệt. Lương Đức Bình ôn tồn nói, trong mắt lóe hết sạch, mặt đầy tính kế. Vương Tỷ cười lạnh. Bán bao nhiêu cùng các ngươi không liên quan. Ngược lại đủ ta dưỡng lão. Các ngươi cũng có thể yên tâm. Sau khi ta cho dù chết ở trên đường chính. Cũng không cần các ngươi quản. Hiện tại cũng cút cho ta. Trở lại náo, ta phải đi đơn vị các ngươi náo. Hỏi hỏi các ngươi lãnh đạo. Rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn. Bận rộn 2-3 năm không đến thăm mẹ ruột. Bận rộn liền mẹ ruột sắp chết đều không có thời gian đi bệnh viện. Tứ huyên muội đồng loạt biến sắc. Không nghĩ tới từ trước đến giờ dễ nói chuyện mẹ. Nhưng bây giờ trở nên như thế không thể nói lý. Nếu là thật để cho mẹ đi đơn vị ồn ào. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Mẹ, ngươi thật là ruột mê tâm khiếu. Chúng ta qua không được khá, ngươi có thể phải cái gì tốt, con trai lớn oán trách. Các ngươi trải qua hào lúc. Ta cũng không dính các ngươi một phần quang. Ta cũng muốn nhìn một chút. các ngươi đi xin cơm rồi. Có thể hay không có chút lương tâm? Vương tỷ cắn răng nghiến lợi. Diệp Thanh Thanh nghe cực kỳ hả giận, Vương tỷ xem như xoay mình nông nô nắm ca sướng, dương mi thổ khí. Đối phó những thứ này bạch nhãn lang thì phải áp như vậy tàn nhẫn chữa biến. Tất cả cút! Vương tỷ cầm lên cây chổi đưa nhân. Còn lại các bạn hàng xóm nhìn đều lắc đầu. Đối với tứ huyên muội rất là không nhìn chúng. Bọn họ là Vương tỷ hàng xóm, tự nhiên biết rõ khối này tứ huyên muội không có nhiều hiếu thuận. Liền dự ảnh đều không thấy được một cái. Ở đâu ra hiếu thuận có thể nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2154 đoạn tuyệt quan hệ. Lục mặt đại khái biết tình huống. Đây là gặp bạch nhãn lang con gái rồi. Không chỉ có bất hiếu, còn muốn cướp ông già tiền dưỡng lão. Bây giờ càng muốn đánh hắn nữ nhân. Lẽ nào lại như vậy? Vương tỷ đầu này dùng cây chổi qua loa đưa nhân. Nàng dùng là cao lương chổi, công kích tính không mảnh nhỏ chổi che mạnh. Bất quá mấy con bạch nhãn lang ngại bẩn, hay lại là tránh được. Bị vương tỷ chạy tới cửa, đều cút cho ta. Sau khi ta chết cũng không cần các ngươi thượng môn. Chỉ coi ta chưa từng sinh dưỡng qua mấy người các ngươi. Vương tỷ tức giận mắng, sắc mặt trắng bịch. Nàng đã đối với con gái buồn lòng, nhưng những xúc sinh này vẫn còn lặp đi lặp lại nhiều lần địa ở nàng trong lòng bát nước đá. Bây giờ lại còn muốn gán tội người ta tiểu nha đầu. Xúc sinh không bằng đồ vật, mẹ ngươi thật là hồ đồ. Thân nhi nữ không muốn, lại bị người ngoài dụ được đầu óc choáng váng. Ngươi nói những thứ này nói lấy có ít lời gì? Đem tới ngày trăm năm rồi, vẫn không thể chúng ta thay ngươi lo liệu. Người ngoài ai sẽ để ý tới ngươi thì sao? Con trai lớn mất hứng nói. Ta bây giờ chẳng qua là động cái giải phẫu mà thôi. Các ngươi đều từng cách đá bóng như thế, một phân tiền cũng không chịu ra, cũng không đi bệnh viện chiếu cố ta. Ta còn có thể chỉ nhìn các ngươi dưỡng lão ha ha. Ta mắt không mù, suy nghĩ cũng không hồ đồ. Biết rõ người nào là chân chính rất tốt với ta người. Các ngươi đều cút cho ta! Vương tỷ một trận giễu cợt, khiến con trai lớn trên mặt mang không dừng được. Vừa tức vừa quẫn. Những thứ khác hàng xóm cố ánh mắt càng là khinh bỉ, lắc đầu liên tục. Mẹ, ngươi lời nói này hảo không có ý nghĩa. Chúng ta không phải là cố ý xin nghỉ đi bệnh viện chiếu cố ngươi, là tự ngươi nói không muốn chúng ta đi. Nói đã xin hảo hộ công rồi, chúng ta lúc này mới không đi. Bây giờ ngươi còn nói lời như vậy, người ngoài nghe còn thật cho là chúng ta làm cái gì đại nghịch bất đạo. Chuyện đây nói chuyện là đại nhi tức, nhìn nhãi nhặn, mang mắt kính. Nói chuyện ung dung, nhưng lời nói ra lại đâm thẳng ống thở, so đao tử còn lợi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, lớn tiếng nói. Các ngươi là một người đi một ngày, nhưng kia tứ thiên vương nai nai liền khẩu canh nóng đều uống không được. Lại cho các ngươi chiếu cố cho đi. Vương nai nai chỉ sợ tới cuối năm cũng không xảy ra viện. Vương nai nai bị buộc bất đắc dĩ tài tiêu tiền xin hộ công. Ai bảo nàng bốn cá nhi nữ một cách đều dựa vào không được. Đây nhà của chúng ta vụ sự đến phiên ngươi một cái xú nha đầu nói. Đều là ngươi ở bên cạnh khích bác ly gián mẹ con chúng ta cảm tình, còn lừa gạt đi rồi nhà của chúng ta đồ cổ. Nắm đồ cổ giao ra, nếu không khác muốn rời đi khối này phòng. Con thứ hai hung ba ba địa trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Hắn gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, nếu có thể phân khoản tiền này, vừa vặn có thể vượt qua. Nói không chừng còn có thể còn sót lại chút tiền dỗ tiểu tình nhi, mua cái dây chuyền vàng nhẫn vàng gì. Lục mặt lánh lánh nhìn về phía hắn. Con thứ hai hít linh linh run lên, theo bản năng sờ một cái cổ. Nơi nào còn rát đau đâu rồi. Không dám lên tiếng nữa. Các ngươi nếu là có chứng cứ liền trực tiếp thượng tố. Không chứng cứ nói bậy nói bạ nữa. Ta muốn nói các ngươi phỉ báng. Lục mặt lạnh lùng nói. Chính là chỗ này xú nha đầu lừa gạt đi. Ngày đó bọn họ đều nhìn thấy khối này xú nha đầu tới nhà ta nắm tủ sắt. Bằng cái này ta là có thể nói nàng vào phòng ăn trộm. Con thứ hai mười phần phấn khích. Hắn chính là luật sư. Muốn nói hắn không có cửa. Vương tỷ cả giận, Là ta khiến Thanh Thanh tới bắt tủ sắt. Hơn nữa đây là nhà ta, không phải là các ngươi nhà. Ta làm chủ nhân khiến người đến nắm món đồ. Luật pháp chẳng lẽ không chấp thuận, còn lại hàng xóm cũ môn cũng đều gật đầu. Một vị lớn mập mấu thân, chính là vương tỷ cách vách vị kia, đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, mất hứng nói: Đức Bình, ngươi ngày đó lừa gạt ta lời nói a. Ta là nói nha đầu này tới nhà nắm tủ sắt rồi, nhưng ta còn nói nha đầu này có mẹ của ngươi thu âm, là ngươi mấu thân để cho nàng trở lại cầm. Mọi người chúng ta đều nghe kiến lục thanh âm rồi. Ngươi đứa nhỏ này làm sao trở nên hư hỏng như vậy? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2155 600 vạn. Đúng vậy, chúng ta đều nghe. Chính là ngươi mấu thân khiến nha đầu này về nhà tới bắt. Làm người ước chừng phải nói lương tâm. Các ngươi như vậy quá thiếu đạo đức rồi, giờ nhìn hay lại là man hiểu chuyện. Lớn làm sao lại biến thành như vậy? Đây cũng chính là lão lương chết sớm, bằng không lão lương có thể tức chết. Hàng xóm cũ môn năm mồm bảy miệng đối với tứ huynh muội thập phần thất vọng. Làm thật là quá đáng. Cũng khó trách vương tỷ không chịu nắm đồ cổ truyền cho bốn cá nhi nữ, thay đổi bằng đám người gặp xúc sinh như vậy con gái cũng sẽ làm như vậy. Tứ huynh muội sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao những thứ này hàng xóm cũ đều là nhìn của bọn hắn lớn lên, bây giờ bị các trưởng bối đồng loạt chỉ trích thất đức, mặt mũi đâu còn treo được. Tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng hận. Đều là khối này xú nha đầu dở trò vượt, khích bác mẹ con bọn hắn cảm tình, lại hại bọn họ bị hàng xóm nhạo báng. Bất kể nói thế nào, khối này xú nha đầu lừa đồ của nhà ta thì không đúng. Nàng phải trả trở lại con thứ hai bắt một điểm này không thả. Ba vương tỉ giận đến đem trong tay cây chổi ném ở nhị trên người con trai, đổ ập xuống, tất cả đều vấy trên mặt. Con thứ hai sắc mặt tái xanh, cây chổi ném vào một bên. Hôm nay ta đem lời nói rõ ràng ra, các ngươi ba quả thật giữ lại hai cái ly. Thanh Thanh nha đầu thay ta ớt tiền rồi gần 20 ngàn tiền thuốc thang. Khoản tiền này các ngươi không chịu ra, ta phải ra. Nhưng ta và các ngươi ba nhiều năm tích góp, những năm trước đây giúp các ngươi mua phòng ốt đều xài hết, không cầm ra 20 ngàn khối. Cho nên ta tài nhờ cậy Thanh Thanh nha đầu thay ta bán khối này hai cái ly, hy vọng giao tiền thuốc thang sau còn có thể còn dư lại chút tiền đi viện dưỡng lão sinh hoạt. Vương tỷ lên giọng. Nàng vốn là không muốn để cho bạch nhãn lang môn biết rõ đồ cổ sự, nhưng bây giờ đều náo đến nước này rồi, nàng phải nói ra, không thể để cho Thanh Thanh nha đầu chịu oan ức. Mẹ ngươi đi viện dưỡng lão làm gì? Chúng ta con trai lớn càng mất hứng. Con gái đều khỏe mạnh, mẹ đi viện dưỡng lão không phải là khiến nhân chế xếu mà, mẹ nó thật là quá không làm rồi. Ngươi câm miệng cho ta, hãy nghe ta nói. Vương tỷ dày âm thanh, con trai lớn hậm hực ngậm miệng. Thanh Thanh nha đầu rất nhiệt tâm, gia gia của nàng đúng lúc là giám định đồ cổ chuyên gia, liền lấy kia hai cái ly đi giám định, kết quả một cái là giả, một cái là thật. Thanh Thanh nha đầu gia gia thích cái ly kia, tự ra số tiền lớn mua, không chỉ có không thua thiệt tiền của ta, vẫn còn so sánh người khác nhiều hơn nhiều. Hôm nay ta ở chỗ này nói rõ ràng, các ngươi sau khi nếu là nói bậy nói bạ nữa, ta phải đi nhà ai treo ngược, khiến đoàn người đều xem các ngươi một chút là thế nào bức tử thân mẹ nó chứ. Vương tỷ giận đến buông xuống lời độc ác. Thanh Thanh một tiểu nha đầu, cũng không thể cõng lấy sau lưng loại này oan ức. Khối này bốn con bạch nhãn lang thế nào cũng phải buộc nàng ra tuyệt chiêu mẹ. Tứ huynh muội đồng loạt kêu một tiếng, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Càng ngày càng thấy cho bọn họ mấu thân không làm rồi, thật là càng già càng hồ đồ. Con thứ hai lại quan tâm hơn một cách khác. Mẹ, cái ly kia bán bao nhiêu tiền nghe giống không phải ít. Hẳn so với hắn đoán chừng 10 vạn còn nhiều hơn một chút. Vương tỷ cười lạnh, cũng không có giấu giếm. Nói ra được con số lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. 600 vạn toàn bộ. Thanh Thanh nha đầu ra ra của nàng một phần cũng không thiếu. Người ta gia tài vạn quán, làm sao có thể hội để ý chính là mấy trăm vạn. Không khí yên lặng. Không chỉ tứ huyên muội, ngay cả Lục Mặc đều rất giật mình. Lại bán 600 vạn. Chẳng lẽ là hoàng đế đã dùng qua ly không được. Lớn nhất trước lấy lại tinh thần là con thứ hai. Hắn kích động đến cũng sắp đứng không vững. 600 vạn a, coi như tứ huyên muội chia đều, hắn cũng có thể phân 150 vạn. Lập tức là có thể đổi đại biệt thự. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2156 xây dựng ở trên lợi ích hiếu thuận. Còn lại ba huyên muội cũng đều tỉnh hồn lại. Trên mặt là không ức chế được mừng như điên. Bọn họ muốn chết làm sống cả đời. Đều kiếm không tới 600 vạn. Không nghĩ tới cha lưu lại một cái nhỏ ly. Lại là có thể bán nhiều tiền như vậy. Một người là có thể phân 150 vạn. Bọn họ có thể mua đại biệt thự. Lại phối tốt xe. Đi làm cũng không cần liều mạng như thế rồi. Vương tỷ liếc mắt một cái thấy ngay khối này bốn một bạc nhãn lang tâm tư. Âm thầm cười lạnh. Tâm lại biến đổi rét lạnh. Cũng có hối hận. Nàng và lão đầu tử không nên mọi chuyện đều theo khối này bốn một bạc nhãn lang. Lúc trước chỉ cần có ăn ngon. Nàng và lão đầu tử đều không nỡ bỏ ăn. Tất cả đều lưu cho hài tử ăn. Chỉ cần hài tử muốn cái gì, bọn họ đều tận lực thỏa mãn. Không có ở đây vật chất lên bạc đãi bọn hắn. Bọn họ tan khả năng tối đa nhất khiến hài tử qua cuộc sống thoải mái. Nhưng lại bất chi bất giác dưỡng ra bốn con bạch nhãn lang. Chỉ biết là hướng nàng và lão đầu tử đòi hỏi. Bây giờ còn nghĩ đến ép khô máu của nàng. Nàng sẽ không lại ngu như vậy rồi. Khối này 600 vạn các ngươi một phần cũng đừng nghĩ lấy được. Ta đã tính xong. Đi đồng thời điểm đi ra ngoài đi một vòng thế giới. Chờ ta đi không đặng. Tiền còn lại liền toàn bộ góp. Một phần cũng sẽ không lưu cho các ngươi. Vương tỷ nói năng có khí phách. Nàng và lão mã thương lượng xong. 600 vạn bọn họ khẳng định không xài hết. Lão mã hai con trai đều có tiền đồ. Cũng có chí khí. Chắc chắn sẽ không vừa ý khoản tiền này. Cho nên khoản tiền này liền quyên cho cần nhân đi. Ngược lại không giữ cho bốn một bạc nhãn lang mẹ. Ta biết ngươi nói là lời tức giận. Ngươi bây giờ rất không bình tĩnh. Chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta tái hảo hảo đàm. A con trai lớn thanh âm bình hòa rất nhiều. Thái độ cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nơi nào còn dám cãi lại vương tỷ. 600 vạn đây nếu là chọc giận lão nương, một phân tiền cũng không cho hắn, hắn được thương tiếc chết. Còn lại ba cái cũng giống nhau mặt đầy lấy lòng, biểu thị đẳng cấp. Vương tỷ bớt giận trở lại nhìn nàng. Mẹ, ta tân mua cho ngươi cái lông áo khoác ngoài. Thả trong nhà quên đã lấy tới. Minh thiên ta cho ngươi đưa tới. A Đại Nhi tức cười nói. Dự định lập tức đi thương trường mua cái tân áo khoác ngoài. Nhị nữ nhi không cam lòng rơi ở phía sau. Mẹ, ta mua cho ngươi cái len sợi hay áo khoác ngoài. Bây giờ vũ nhung phục đã lỗi thời. Len sợi hay tài cao ngăn hồ sơ. Mẫu thân ngươi khí chất được. Mặt khẳng định đẹp mắt. Qua mấy ngày ta lấy tới. Nhị nhi tức cùng tiểu nữ nhi đều rối rít biểu thì bọn họ cũng mua lễ vật. Không phải là quần áo chính là giày. Đều thả ở nhà. Người người tranh nhau nịnh hót. Trước ngạo mạn sau cung kính thái độ. Thật làm người lạnh lẽo tâm gan. Liền đối với mẫu thân hiếu thuận. Đều phải xây dựng ở trên lợi ích. Loại này cách gọi là hiếu thuận còn có ý gì. Còn không bằng tiêu tiền đi viện dưỡng lão đây. Vương tỉ mặt vô biểu tình. Mép có xíu cợt. Cũng không có cự tuyệt bạc nhãn lang môn ăn cần. Nhưng cũng không nói muốn thu. Không nói tiếng nào. Tứ huyên muội còn tưởng rằng vương tỷ hồi tâm chuyển ý. Người người mừng rỡ. Tứ huyên muội người người đều chuẩn bị hiển lộ thân thủ lấy lòng vương tỷ. Chỉ cần được vương tỷ lòng của. Vương tỷ đầu ngón tay lòng một ít. Bọn họ phân tiền coi như nhiều không ít. So với liều mạng làm việc đi làm cường mấy trăm lần. Tứ huyên muội không tâm tư quản Diệp Thanh Thanh. Đều ai về nhà nấy rồi. Lúc gần đi đều nói gió thiên còn sẽ tới. Vương tỷ chẳng qua là cười lạnh. Cũng không lên tiếng. hàng xóm cũ môn cũng đều trở về. Bọn họ đều rất hâm mộ Vương tỷ. 600 vạn đâu rồi? Coi như con gái không hiếu thuận thì như thế nào? Có tiền còn sợ không người chiếu cố. Xin mời bát người vú em thiếp thân chiếu cố. Thích ý lắm trong nhà thoáng cái an tĩnh. Vương tỷ áy náy mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Thật xin lỗi. Đem ngươi dính dấp vào rồi. Không việc gì. Bọn họ không làm gì được ta. Bất quá bọn hắn biết rõ ngươi có 600 vạn. Sau khi sợ là không quá thường ngày tử qua. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2157 chuồn vương tỷ cười giảo hoạt. Liếc nhìn Mã đại gia. Đắc ý nói. Minh thiên chúng ta phải đi kinh đô rồi. Để cho bọn họ đi tìm. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng chuẩn bị cùng lão Mã sáng mai phải đi lĩnh chứng. Bởi vì đi nước Mỹ thăm người thân yêu cầu thân thuộc thân phận. Chỉ có lĩnh chứng rồi mới có thể làm visa. Như vậy thì có thể ở bên kia ở. Thật ra thì đối với Vương tỷ cùng Mã đại gia mà nói. Một tấm chứng thật không có vấn đề. Lính không lính kết quả đều giống nhau. Bọn họ chỉ là muốn bình bình đảm đảm qua hết cuộc đời còn lại. Về phần tiền tài tranh chấp. Đối với bọn hắn mà nói cũng không tồn tại. Mã đại gia hai con trai đều là nghiên cứu sinh. Làm sao có thể xét là kia bốn một bạch nhãn lang như vậy ánh mắt nông cạn. Vương tỷ như nói thật rồi bán ly tiền. Mã đại gia con trai nhỏ còn giúp bọn hắn hoạch định tuyến du lịch. Thập phần nhiệt tình. Vương tỷ vốn là muốn tài trợ con trai nhỏ một ít tiền. Bởi vì con trai nhỏ cương ra ngoại quốc. Tiền không phải là quá nhiều. Nhưng con trai nhỏ cự tuyệt. Một phân tiền cũng không muốn. Chỉ nói để cho bọn họ nhị lão hoa. Không xài hết liền quyên đi ra ngoài. Hắn và ca ca sẽ không tiếp nhận khoản tiền này. Hai huyên để thái độ đều rất kiên quyết. Vương tỷ liền cũng không miễn cưỡng rồi. Cũng chính là hai huyên đề nghị. Vương tỷ mới có góp tiền ý nghĩ. Thà để lại cho kia bốn cái bất hiếu xúc sinh. Còn không bằng quyên cho nghèo khó vùng núi yếu trường học. Khiến trong núi búp bê có thể có rộng rãi sáng ngời phòng học đọc sách. Diệp Thanh Thanh bật cười. Hướng Vương tỷ dựng lên ngón tay cái. Một chiêu này tuyệt. Nghĩ đến kia bốn con bạc nhãn lang minh thiên tới. Nhìn thấy trống giống nhà sau vẻ mặt. Diệp Thanh Thanh liền muốn cười. Đối phó loại này con bất hiếu tôn. Thì phải làm như vậy. Các ngươi chuẩn bị ở kinh đô hết năm chứ qua hết niên đi chỗ nào? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Vương tỷ cười ha hả liếc nhìn Mã đại gia. Ngươi Mã gia gia con trai nhỏ hội thay chúng ta làm visa. Làm xong cũng có thể đi nước Mỹ thăm người thân. Hắn con trai lớn ở bên kia định cư. Chúng ta trước đi chỗ đó ở đoạn thời gian. Sau đó đi Út Châu vòng vo một chút. Ngược lại tùy tiện hạt chuyển du. Hai anh em họ đều thay chúng ta sắp xếp xong xuôi. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Không nghĩ tới Mã đại gia hai con trai đều như vậy tiền đồ. Có thể ở nước Mỹ bắt được thẻ xanh. Nói rõ nhất định là phần tử trí thức nhân tài. Hơn nữa nghe khối này hai anh em đều là hiếu thuận biết lý lẽ. Vương tỷ ở con gái ruột thịt nơi ấy không cảm nhận được hiếu tâm. Mã đại gia hai con trai nơi ấy lại thực hiện. Vương tỷ cũng coi là lão lai phúc rồi. Chúc mừng, ta ngay cả rượu mừng đều uống không hơn. Diệp Thanh Thanh cười trêu ghẹo. Nếu chuẩn bị làm thăm người thân visa. Nói rõ khối này nhị vị chuẩn bị lĩnh chứng rồi. Động tác còn rất nhanh. Mã đại gia lão đỏ mặt hồng. Có chút ngượng ngùng. Vương tỷ lại thoải mái. Vẻ mặt tự nhiên. Nàng xem mắt khí vũ hiên ngang lục mặt. Ánh mắt thưởng thức. Người hậu sinh này dáng dấp đẹp mắt. Còn có thể che chở con dâu. Thật không tệ. Khó trách nha đầu này hàng ngày treo ở mép lên. Thanh Thanh. Ta và ngươi Mã gia gia chuyến đi này. Cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ngươi rượu mừng ta khẳng định không kịp. Ta trước thời hạn nắm quà tặng cho ngươi đi. Không cho phép cự tuyệt. Ta muốn mất hứng. Vương tỷ thoại phong nhất chuyển. Nhắc tới chuyện kết hôn. Lục mặt trên mặt nóng lên. Thanh Thanh còn phải 2 năm tài tốt nghiệp. Nào có nhanh như vậy. Diệp Thanh Thanh cho là Vương tỷ là nghĩ trước cho bao tiền lì xì, liền cười đáp ứng rồi. Là đại hồng bao sao, ta khẳng định không cự tuyệt. Vương tỷ hé miệng cười một tiếng, đi trong phòng lấy ra một cái tinh xảo cái hộp. Cái hộp là nàng cố ý đi tiệm châu báu định. Trước kia cái hộp quá phá, tặng người không ra dáng. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, đại khái đoán được trong hộp đồ vật. Cái miệng liền muốn cự tuyệt. Vật này quá quý trọng, nàng cũng không thể muốn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2158. Vật nào cũng là bảo bối. Vương tỷ nhìn ra tâm tư của nàng, nắm cái hộp nhét mạnh vào trên tay nàng, sang giọng nói, xong rồi không cự tuyệt. Ngươi không thu chính là còn ngờ ta. Lúc trước ta không hiểu chuyện, nói nhiều không tốt, xin lỗi niệm từ. Các ngươi bất kể hiềm khích lúc trước đã cứu ta, ta thực sự rất cảm kích. Cái tay này vòng tay ta giữ lại vô dụng, tặng cho ngươi mang chơi đùa đi, cũng không là thứ gì đáng tiền. Những lời này phát ra từ Vương tỷ nội tâm, nàng vẫn luôn muốn nói ra. Lúc trước nàng quả thật lòng dạ quá nhỏ, còn không bằng cái tiểu nha đầu lòng dạ rộng rãi. Bất quá bây giờ nàng đã biết được sai lầm, mất dây mới sửa chuồng cũng không tính là muộn. Sau khi nàng muốn thông suốt địa tồn tại, không đi so đo những thứ kia chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Diệp Thanh Thanh mở hộp ra, cái kia dịch thấu trong suốt vòng tay nằm ở trong hộp, tản ra nhu hòa nhuận xuyên thấu qua ánh sáng. Nghe được Vương tỷ nói vòng tay không bao nhiêu tiền, nàng không nhịn cười được. Vương Nai Nai, cái này nhưng là huyết ngọc, rất đáng tiền, ta không thể nhận. Dương Chi Ngọc huyết ngọc cũng không phải là thông thường bảo bối. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không thể so với cái ly kia tiện nghi. Nàng cũng không thể thu lễ vật quý trọng như vậy. Vương tỷ sườn sốt một chút, liếc nhìn vòng tay, lắc đầu nói, lại đáng tiền ta cũng không cần. Ngươi nắm, bây giờ là tài của ngươi. Nàng liền 600 vạn cũng xài không hết. Tiền nhiều hơn nữa đối với nàng cũng vô dụng. Nàng lại không thể mang vào quan tài, hay lại là đưa cho tiểu nha đầu này được. Như vậy trong nội tâm nàng liền ổn định. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, cố ý nói, tay này vòng tay nói không chừng cũng có thể bán 600 vạn đây. Vương tỷ vẻ mặt thử ra một chút, lại nhìn mắt vòng tay, tâm ùm địa nhảy cấn lên. Lão đầu tử lưu chẳng lẽ đều là bảo bối như vậy, cái vòng tay cũng có thể giá trị 600 vạn. Mã đại gia cũng không thể tin được. Hắn lắc lắc đầu nói, hẳn không giá trị. Mười mấy 20 vạn đính thiên, sao có thể mọi thứ đều đáng giá 600 vạn đâu rồi. Lão lương hắn không tốt như vậy vẫn cứt chó. Lúc trước hắn thu bao nhiêu hàng giả trở lại a? Cái ly kia chắc là gặp vận may lớn rồi. Vương tỷ thâm dĩ vi nhiên, lão đầu tử khi còn sống thường thường thu hồi một nhóm sách nát ngoạn ý nhi, vì thế nàng vẫn cùng lão đầu tử náo rồi mấy lần, 89 phần 10 là hàng giả, bồi không ít tiền, nhãn lực cùng tài nghệ cứ như vậy rồi, làm sao có thể người người đều đụng vào đại vận trưởng thành bảo bối. Nắm đi, hẳn giá trị chút tiền, đới đi ra ngoài sẽ không mất mặt. Sau khi còn có thể truyền cho tiểu bối. Thu Vương tỷ thập phân kiên định, thế nào cũng phải đem vòng tay cho Diệp Thanh Thanh, cho trong nội tâm nàng tài an. Nếu không tổng thiếu phần đại nhân tình, ngủ đều không nỡ. Một cái gắng phải cho, một cái nói cái gì cũng không chịu, trong lúc nhất thời cứng treo lại rồi. Lục Mặc nhìn không được, trực tiếp gọi cho Diệp Tuân Mỹ, đem vòng tay đại khái chất lượng nói. Muốn thật là Dương Chi Ngọc huyết ngọc, 100 vạn nhất định là có. Nhưng ta không thấy vật thật, không tốt phán định thật giả. Ngươi đem đồ vật đưa tới ta xem một chút. Diệp Tuân Mỹ không quyết định chắc chắn được. Lục Mặt mở loa ngoài, Vương tỷ nghe một chút thật có thể giá trị 100 vạn. Đầu có chút choáng váng, thân thể còn lắc lư mấy cái. May Mã đại gia đỡ. Ngược lại ta không cần, ngươi nắm đi, thực sự ngươi giữ lại đấy, giả liền ném. Vương tỷ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đem vòng tay kín đáo đưa cho Diệp Thanh Thanh. coi như giá trị 1000 vạn nàng cũng không cần. Liền cho nha đầu này. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Chỉ đành phải tạm thời nhận. Một hồi đưa cho Diệp Tuân Mỹ trưởng trưởng nhãn. Xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Hỏi Vương Tỷ cùng Mã Đại gia ngày mai chuyến bay thời gian. Là ở 2 giờ dưới xế chiều. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc rồi. Quyết định sẽ đi ngay bây giờ quán rượu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2159 ủy khuất người nào đều không thể ủy khuất hài tử lại có bảo bối gì. Diệp Tuân Mỹ tràn đầy phấn khởi. Hắn vốn là phải ra ngoài cùng lão hữu tụ họp. Nhận lục mặt điện thoại liền đẩy. Bởi vì lần trước Diệp Thanh Thanh cầm đi gà hang cốc. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên có cất giữ đồ cổ hứng thú. Mặc dù nhưng đã qua tốt nhất thời điểm. Nhưng vẫn là có giá trị đầu tư. Hoa ít nhất tiền. Mua được chân chính bảo bối. Qua 10 năm chính là một số lớn tài sản. Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương thương lượng một chút. Cảm thấy có thể được. Vừa vặn mấy năm nay hắn đầu tư hữu đạo. Tiền kiếm còn là không ít. Đủ hắn đầu tư. Quyết định tâm tư Diệp Tuân Mỹ. Mấy ngày nay đều tại cùng đồ cổ vòng bằng hữu ăn cơm. Trên căn bản đều là với đại gia giới thiệu. Vị này với đại gia ở đồ cổ vòng là nhân vật số 1. Tất cả mọi người bán hắn mấy phần mặt mũi. Nếu không phải bảo bối ta nhưng thua thiệt. Cương đẩy các ngươi với đại gia bữa cơm. Nói muốn giới thiệu cho ta mấy người bằng hữu. Nắm bảo bối lấy ra ta xem một chút. Diệp Tuân Mỹ cười ha hả nói. Miêu Thiên Hương ôm tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chơi. Nghe vậy sang giọng. Ngươi và ít hơn ngày nào không cùng một chỗ ăn cơm. Theo thời gian của hắn so với theo ta còn nhiều hơn. Không ăn một bữa thì thế nào tuy là nửa đùa nửa thật. Nhưng trong giọng nói ẩn hàm ghen tức. Cũng chính là với đại gia là nam. Nếu là nữ. Miêu Thiên Hương đánh sớm lật bình giấm chua rồi. Diệp Tuân Mỹ bất đắc dĩ cười. Dụ dỗ nói. Ngươi làm sao liền ít hơn giấm đều ăn. Ta cùng hắn nói là chuyện đứng đắn. Lại nói ngươi bây giờ cũng không hàng ngày theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngay cả ta sửa lại tóc cũng không nhìn ra được. Còn phải ta chủ động nhắc tới mới nhìn thấy. Ngươi chẳng qua là sửa đầu dưới mà thôi. Ta không nhìn ra được tài bình thường. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhỏ như vậy ta đương nhiên được phụng bồi. Ngươi có thể cùng ta đồng thời theo A. Cần gì phải hàng ngày đi cùng những bằng hữu kia của ngươi ăn cơm uống rượu. Miêu Thiên Hương tức giận oan mắt. Đừng tưởng rằng nàng không biết Diệp Tuân Mỹ lui tới nhóm kia nam nhân. Thật ra thì không mấy cách là đứng đắn hàng. Văn nhân phong lưu. Diệp Tuân Mỹ vốn là cái phong lưu bại hoại. Cùng chỗ hắn có được nhân. Lại có mấy cách là đứng đắn với phòng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Tuổi đã cao còn ghen. Hai người này còn rất có cảm xúc mạnh mẽ. Bất quá hai người này là 8 lạng nửa cân. Ai cũng khác lại người nào. Miêu Thiên Hương lúc trước chơi so với Diệp Tuân Mỹ còn điên đây. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kêu mấy tiếng. Ở Miêu Thiên trong mùi thơm không có chút nào an phận. Xoay không ngừng. Hơ. U. To. Y. Tay múa chân. Miêu Thiên Hương ôm không được. Chỉ đành phải thả nàng đi xuống. Để cho nàng tự mình ở trên thảm trải sàn chơi. Chưa tới mấy tháng đều ôm bất động. Bây giờ ôm thời gian dài tay cũng sẽ đột tiểu hài tử dáng dấp thật nhanh. Miêu Thiên Hương tràn đầy cảm khái. Hiện hóa mà nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U dinh dưỡng được. So với những đứa trẻ khác khỏe mạnh. Có chút mày. 8 tháng lớn hài tử. Nhìn đều không nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U bền chắc đây. Diệp Thanh Thanh cười nói, cầm một chùm chìa khóa ở tiểu gia hỏa trước mặt lúc ẩn lúc hiện, chọc cho nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U khanh khách không ngừng cười, đưa tay đi bắt chùm chìa khóa, muốn đi trong miệng nhét. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không cho nàng chơi đùa. Chùm chìa khóa lên tất cả đều là vi khuẩn, dễ dàng bệnh. Nàng cầm cái nghiến răng bổng kín đáo đưa cho nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Nhắc tới tên tiểu tử này ăn dùng đều là vào bến. Ở bây giờ còn là toàn dân dùng vài cách tá niên đại. Tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U đã dùng tới tá lót rồi. Còn lại giống sữa bột cùng cháo gạo, cùng với rau cải nhuyễn bột món đồ chơi nghiến răng bổng một loại. Tất cả đều là tốt nhất đắt tiền nhất. Bình Giang cũng mua không được. Phải đi hơn. Cả. Mua. Diệp Thanh Thanh lúc trước còn khuyên qua Miêu Thiên Hương. Quốc sản cũng có rất nhiều tốt. Nhưng Miêu Thiên Hương chính là muốn dùng vào bến. Hơn nữa phải là nhập khẩu bên trong tốt nhất. Tất cả đều là thiên nhiên cách điều chế. Ngược lại dùng hậu thí thường xài lời nói. Chính là ủy khuất người nào đều không thể ủy khuất hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2160 mỡ dây huyết ngọc tử cấp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đầy đủ đời sống vật chất về điểm này. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu Hội tử bọn họ đều đạt thành nhất trí. Không có một chút mâu thuẫn. Khối này cũng là bọn hắn đều có tiền. Đổi điều kiện không tốt. Muốn cưng chiều hài tử cũng không năng lực đó. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Đem con nuôi như vậy kim quý cũng không phải chuyện thật tốt. Không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh. Hài tử nếu như ở vào tuyệt đối vô khuẩn trong hoàn cảnh. Khẳng định không thể sống. Đạo lý sống vậy. Hài tử từ nhỏ đều dùng đồ tốt nhất. Có lẽ chưa chắc là chuyện tốt. Người nào có thể bảo đảm đứa nhỏ này cả đời áo cơm không lo đây. Hoàng đế lúc tại vị cũng sẽ không dự đoán đến các con gái của hắn sẽ có trở thành tù nhân một ngày. So với bình dân cũng không bằng. Nhưng trong lịch sử loại này ví dụ không đếm xuể. Thậm chí còn có hoàng hậu cùng thái hậu bị trộm tới sau trở thành doanh nữ chi. Quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Thế sự vô thường. Nhân sinh hài hài. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên hy vọng nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U cả đời là hạnh phúc tiểu công chúa. Bất quá chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Nàng ngược lại sau khi có con nít rồi, bất kể nam nữ, nhất định phải từ nhỏ giáo hội bọn họ chịu khổ. Như vậy thì coi là gặp thất bại ở vào nhị cảnh. Sẽ không tay chân luống cuống. Có thể nghĩ biện pháp sống được. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bắt nghiến răng bồng nồng nhiệt địa gặm. Nước miếng tích táp địa chảy xuống. Nàng một người chơi được thật này. Miêu Thiên Hương liền bất kể nàng. Hỏi tới Diệp Thanh Thanh mang theo cái gì bảo bối. Chính là ngươi lần trước lấy cái ly đến. Nắm lão đầu này tâm tư cho câu dẫn lên rồi. Bây giờ chủ tính cất giữ đồ cổ đây. Miêu Thiên Hương đùa nói. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ. Đầu tư đồ cổ cũng không phải là số lượng nhỏ. Xem ra khối này lão cặn bã mấy năm nay ở trên người nữ nhân lừa gạt không ít tiền. À bây giờ đầu tư đồ cổ vẫn rất có tiềm lực. Một cái đồ cổ một cái bất động sản. Hai thứ này là tăng giá trị không gian lớn nhất. Ta nếu là có tiền cũng sẽ đầu tư đồ cổ. Diệp Thanh Thanh thập phân đồng ý. Trong tay nếu như tiền không xài hết, hoàn toàn có thể đi mua mấy thứ đồ cổ thu. Qua chừng 10 niên, không nói lật mấy chục lần, bay lên chừng 10 lần vẫn là dư sức có thừa. Ngược lại so với tồn ngân đi nắm lợi tức tính toán hơn nhiều. Nhưng ổn thỏa nhất địa hay lại là đầu tư bất động sản. Đồ cổ vô cùng thi nhãn lực. Sơ ý một chút sẽ xuống trong hố. Ngay cả với đại gia già như vậy người chơi. Nghe nói lúc trước còn thường bị lừa vào trong đây Diệp Tuân Mỹ thập phân không ngờ. Không nghĩ tới cháu gái lại có như thế nhận xét. Cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Ta cũng giống vậy nghĩ. Bây giờ thu một ít tồn. Qua 10 năm tuyệt đối là lật chừng mấy lần. Thanh Thanh cùng ta chính là có tiếng nói chung. Diệp Tuân Mỹ hết sức vui mừng, không hổ là hắn thân tôn nữ, đầu đường về đều tiếp cận một khối. Diệp Thanh Thanh tức giận hừ một tiếng. Cố ý nói. Vậy cũng phải mắt nhìn lực có được hay không? Nếu là thu giả, quần tộc cũng có thể đền sạch. Diệp Tuân Mỹ chút nào lơ đễnh, cười theo cười. Hắn đối với mình cái nhãn lực vẫn có chút lòng tin. Nhất là trong thư họa. Thậm chí so với ít hơn còn mạnh hơn một chút. Ít hơn có lúc không quyết định chắc chắn được lúc. Sẽ còn xin hắn giúp trưởng nhãn đây lục mặt lấy ra vòng tay cái hộp. Cái hộp mặc dù tinh mỹ. Nhưng tài liệu rất phổ thông. Cũng không bao nhiêu tiền. Diệp Tuân Mỹ nhìn một cái hộp là công nghệ hiện đại. Nhất thời không có hứng thú. Những vật khác là càng tân càng tốt. Chỉ có đồ cổ nhưng là càng cũ càng tốt. Vừa vặn ngược lại rồi. Ngươi xem ngọc này chất lượng như thế nào đây lục mặt mở hộp ra. Miêu Thiên Hương hiếu kỳ mà liếc nhìn thuận miệng nói. Mỡ dây huyết ngọc không tiện nghi. Nữ nhân đối với châu báu mãi mãi cũng có thịnh vượng liệt kỳ tâm. Miêu Thiên Hương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng phát tài sau cất chứa rất nhiều đắt giá châu báu. Trong đó ngọc khí cùng phỉ thúy sẽ không ít. Đồ vật mua nhiều. Nhãn lực dĩ nhiên là luyện ra. Là mà nhìn một cách cũng biết là mỡ dây huyết ngọc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2161 mí mắt không như vậy cản gì hương cũng nhận biết ngươi nói đại khái bao nhiêu tiền Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Miêu Thiên Hương lau sạch rảnh tay. Giơ tay lên vòng tay ở dưới ngọn đèn bưng tường. Nhìn một lúc lâu. Tài không xác định nói. Chất lượng thật tốt. Cũng thật nhuận. So với ta lúc trước mua một cái dương chi ngọc vòng tay chất lượng còn khá hơn một chút. Ta cái tay kia vòng tay là 5 năm trước được. Tốn 200 vạn. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. 5 năm trước 200 vạn. Hay lại là chất lượng kém một chút. Kia vương tỉ cái tay này vòng tay ít nhất vượt qua 200 vạn rồi. Hơn nữa trước ly 600 vạn. Vương tỉ qua đời đàn ông mới thật sự là đại lão đây nàng lại nghĩ tới những thứ kia rách dưới đồng tiền. Cũng không biết những thứ kia tiền cổ có phải hay không cũng có bảo bối. Miêu Thiên Hương đem vòng tay đưa cho Diệp Tuân Mỹ, ngươi lại trưởng trưởng nhãn, ta không nắm chắc. Diệp Tuân Mỹ tay vừa chạm vào tay vòng tay. Thì biết rõ chiếc vòng tay này là thật dương chi ngọc. 200 vạn báo đáp thiếu. Nhìn một lúc lâu. Diệp Tuân Mỹ mới khẳng định đạo. Đúng là mỡ dây huyết ngọc. Đáng tiếc huyết sắc này kém một chút. Nếu không giá tiền có thể cao hơn. Kia cái này có thể bán bao nhiêu tiền Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Ít nhất 200 vạn. Bịa đặt Diệp Tuân Mỹ dựng lên hai ngón tay. Hiếu kỳ hỏi khối này trạc tử cũng là lần trước cái đó lão thái thái Diệp Thanh Thanh đốt lửa một chút đầu. Ừ. Nàng qua đời đàn ông lưu lại. Bất quá nàng nắm khối này trạc tử tặng cho ta. Diệp Tuân Mỹ khẽ mỉm cười một cái. Cái họ này vương lão thái thái còn rất chi ăn đồ báo. Hắn cháu gái được chiếc vòng tay này cũng là phải. Bất quá có một số việc hắn được hỏi rõ. Lão thái thái biết rõ tay này vòng tay đáng tiền sao, ta cùng nàng nói. Bất quá nàng nói 600 vạn cũng xài không hết. Tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đã sinh bệnh sau Vương tỷ so với lúc trước khả ái gấp trăm lần, nói chuyện làm việc đều thông suốt hơn nhiều. Miêu Thiên Hương cười ha ha rồi. Cái này Vương lão thái thái là sống hiểu. Tiền vốn là liền không có ý gì. Nhiều tiền hơn nữa cũng là một ngày ba bữa cơm. Ngủ một giường lớn. Một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Bị bệnh như thế sẽ chết. Vậy ngươi còn liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, tiền trên đời đồ tốt nhất. Không có tiền vạn vạn không thể thực hiện được. Quá nhiều cũng không ý gì. Đủ hoa là được. Diệp Tuân Mỹ cũng rất có cảm khái. Ta không chính là ý này. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Đủ hoa là được. Nhiều hơn nữa cũng không thể khiến ta sống đến 200 tuổi. Miêu Thiên Hương giận mắt có chút tiếc nuối. Nếu là tiêu tiền có thể mua thời gian, nàng nguyện ý dùng tất cả tài sản đổi lấy nàng trở lại 18 tuổi. Sống lại một lần. Nàng quyết sẽ không giống đời này công việc. Nhất định sẽ sống được càng thêm đặc sắc. Cũng càng thêm bừa bãi. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Đều là đứng nói chuyện không đau eo chúa. Thật để cho khối này hai cách đi qua cuộc sống khổ. Xem bọn hắn còn có thể hay không nói lời như vậy. Ngược lại nàng không hiểm nhiều tiền. Càng nhiều càng tốt. Không xài hết là một cái khác số sự. Không có tiền hoa mới là lớn nhất bi thôi. Nàng thà trước khi chết có tiền xài không hết. Cũng không nguyện ý còn sống sẽ không tiền xài rồi. Ngươi nhận lấy khối này trạc tử rồi hả, Diệp Tuân Mỹ hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, lễ vật quý trọng như vậy ta cũng không thể thu, một hồi trả lại đi. Không thu có hai nguyên nhân. Một là vòng tay quá quý trọng. Một cái nguyên nhân khác là Vương tỷ bốn một bạch nhãn lang con gái. Nàng một phân tiền chỗ tốt không đều những thứ kia bạch nhãn lang oan uổng nói được rồi chỗ tốt. Nàng muốn thật thu tay lại vòng tay. Sau này chuyện phiền toái lý đều lý không rõ. Diệp Tuân Mỹ không nói gì. Còn có mấy phần vui vẻ yên tâm. Cháu gái mí mắt không như vậy cản. Phải đổi còn lại một ít nữ hài. Chắc chắn sẽ không chịu nắm tới tay giá trị 200 vạn trạc tử trả lại. Phần này cám dỗ so với anh Túc còn câu nhân. Cơ hồ có rất ít người có thể chống cự. Hắn rất vui mừng Diệp Thanh Thanh có thể kháng cự phần này cám dỗ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2162 đều là bảo bối vậy thì trả lại đi. Chúng ta không kém một cái này trạc tử. Cái đó lão. Thái thái con gái không phải là hiền lành trả lại càng thích hợp. Diệp Tuân Mỹ nghĩ muốn pháp cùng Diệp Thanh Thanh không hẹn mà hợp. Nàng cũng là kiêng kỵ kia bốn con bạch nhãn lang. Lúc rời đi. Diệp Tuân Mỹ cười nói. Ta xem lão thái thái này trong tay thứ tốt thật nhiều. Ngươi hỏi nàng một chút còn có cái gì. Đem ra ta xem một chút. Còn có mấy viên rách nát đồng tiền. Qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Vương Nai Nai Minh Thiên phải đi kinh đô rồi. Còn muốn đi nước Mỹ. Phỏng chừng phải qua đến mấy năm mới trở về. Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Tuân Mỹ ánh mắt sáng lên. Tiền cổ cũng là đồ tốt a. Muốn là vận khí tốt đụng phải hiếm thế tiền cổ. Giá trị nhưng không thua gì con gà kia hang cốc. Nghe nữa Vương tỷ phải qua vài năm mới trở về. Hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thanh Thanh ngươi và lão thái thái gọi điện thoại. Ta bây giờ đi qua nhìn đồng tiền có phương tiện hay không, đợi thêm vài năm ta nhưng không chờ được. Diệp Tuân Mỹ không thể chờ đợi. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không ý kiến. Liền đả thông Vương tỷ điện thoại nhà, nói Diệp Tuân Mỹ muốn đi nhìn đồng tiền. Đến đây đi. Ta vừa trở về. Ở nhà thu thập hành lý đâu rồi? Chính là trong nhà có một chút loạn. Quá thất lễ. Vương tỷ miệng đầy đáp ứng, nàng đều nắm kia mấy đồng tiền quên, Diệp Thanh Thanh nhấc lên nàng mới nhớ. Miêu Thiên Hương cũng hứng thú. Ôm lên nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u, một đảo đi theo. Vương tỷ cùng Mã Đại Gia Cương đi cuộc sân chính lính chứng. trở lại một cách liền nhận được điện thoại. Hai người vội vã thu thập lần. Trong nhà vẫn tương đối chỉnh tề. Thấy khí độ bất phàm Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương hai người. Vương Tỷ không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Nàng lúc trước cảm giác mình muốn mạo có mạo. Muốn mới có tài. Khí chất cũng không tệ. Nhưng bây giờ cùng Diệp Thanh Thanh trong nhà mấy cái so với. Nàng hãy cùng cái củi đốt bà tử như thế. Khó trách có ếch ngồi đáy giếng như vậy thành ngữ. Nói đúng là nàng thứ người như vậy. Căn bản không hiểu được bên ngoài thế giới có nhiều xuất sắc. Bên ngoài nhân thật lợi hại. Bị như vậy đâm một cái kích. Vương Tỷ càng thêm kiên định đi một vòng thế giới quyết tâm. Nàng được đi ra xem một chút thế giới. Không thể lại ếch ngồi đáy giếng tầm nhìn hạn hẹp rồi. Đồng tiền đều ở đây mà, có chút đều gì xét. Vương Tỷ nắm cái kia tử đàn cái dương lấy ra. Diệp Tuân Mỹ ánh mắt sáng lên. Cái này hộp lúc trước đại gia khoe tú đồ trang sức hạp. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân đều có. Mặc dù công nghệ là dân quốc. Nhưng tài liệu này nhưng là bảo bối. Gỗ tử đàn nhưng là có thể cùng hoàng kim sánh ngang vật liệu gỗ. Một cái này hộp cũng đáng giá không ít tiền. Ngươi cái hộp này là đồ tốt. Gỗ tử đàn, ngươi nếu là muốn bán ta ra 10 vạn thu. Diệp Tuân Mỹ nói đúng giá thiệt, cái giá tiền này hắn còn có được kiếm, nhiều hơn nữa thả vài năm kiếm được càng nhiều. Vương Tỷ trừng mắt nhìn, ở hộp lên dùng sức gõ xuống. Liền khối này phá hộp gỗ cũng có thể giá trị 10 vạn thanh thanh nha đầu ra ra của nàng có phải hay không tiền nhiều hơn không có chỗ xài đây ngươi chính là nhìn kỹ một chút tốt. Khác nhìn lầm rồi. Đây là gỗ cái hộp. Không phải là vàng bạc. Vương Tỷ nhắc nhở. Nàng cũng không muốn cái hố thanh nha đầu ra ra. Diệp Tuân Mỹ cười. Khẳng định nói. Đây là một bên trong cực phẩm tử đàn. Trước kia gia đình giàu sang tài dùng nổi đến vật liệu gỗ. Ngươi cái này hộp thanh thanh bà nội nàng có sống nhau như đúc một cái. 10 vạn đồng ta trở ra không cao lắm. Qua tay còn có thể kiếm một khoản. Nhưng nếu như người khác tới thu. Có thể sẽ không nói thật với ngươi. Có lẽ chỉ ra mấy ngàn khối. Hắn đem lời nói rõ ràng ra. 10 vạn đồng hắn quả thật trở ra không cao. Nhưng cũng không tính là thấp. Chỉ nhìn Vương Tỷ có nguyện ý hay không bán. Vương Tỷ cùng Mã Đại gia chố mắt nhìn nhau. Cảm giác mấy ngày nay đều đang nằm mơ như thế. Lúc trước tổng mắng lão đầu tử là thu phá lạn. Nhưng bây giờ nhìn lại. Là nàng mắt bị mù. Lão đầu tử mua lại đều là bảo bối trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2163 tính khang thông bảo không cần bán. Cái hộp này đưa cho Thanh Thanh rồi. Ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Không xài hết. Vương Tỷ lắc đầu một cái. Nàng có 600 vạn là đủ rồi. Trở lại 10 vạn đồng nàng cũng vô dụng. Còn không bằng đưa cho nha đầu này. Mã đại gia cũng đi theo gật đầu. Hắn vốn là đối với tiền tài không quá xem trọng nhân. Con trai có tiền đồ. Hắn tự mình về hưu tiền lương cũng không thấp. Ăn uống đủ hoa. Thậm chí hắn còn hy vọng Vương Tỷ không có 600 vạn tốt hơn. Như vậy trong lòng của hắn cũng không nhiều như vậy gánh nặng. Nhưng trước 600 vạn gánh nặng không đưa đi. Bây giờ lại thêm cái 10 vạn gánh nặng. Mã đại gia thật ra thì tâm tình không có chút nào tuyệt vời. Tự nhiên đồng ý Vương Tỷ nắm hộp tặng người. Chỉ cần không phải cho kia bốn một bạch nhãn lang. Đưa ai cũng đi. Hắn biến đổi nghiêng về quyên cho vùng núi yếu trường học. Đây cũng là tích đức hành thiện rồi. Sẽ có may mắn. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nàng muốn nhiều như vậy có ít lời gì. Vương Nai Nai. Ta không thể nhận đồ đạc của ngươi. Cái tay này vòng tay ta cũng không thể muốn. Ông nội của ta nói tay này vòng tay ít nhất giá trị 200 vạn. Quá quý trọng. Ngươi chính là thu trở về đi thôi. Diệp Thanh Thanh đem vòng tay trả lại cho Vương Tỷ. Vương Tỷ biểu tình có chút đờ đẫn. Ở Mã Đại gia trên người dùng sức bấm một cái. Nghe được Mã Đại gia tiếng kêu đau đớn. Nàng khối này mới lấy lại tinh thần. Tin tưởng không phải là đang nằm mơ rồi. Lúc trước tổng lo lắng không đủ tiền hoa. Nhưng bây giờ là buồn không xài hết. Quả nhiên cách ngôn thường nói, tiền hãy cùng gà đẻ trứng như thế, tiền càng nhiều đẻ trứng mới có thể nhiều. Tiền đẻ ra tiền, tiền sống lại tiền, sinh sinh bất tức, tài nguyên cuồn cuộn. Đây cũng là phú bởi vì sao càng ngày càng giàu, người nghèo càng ngày càng nghèo đạo lý. Làm sao biết giá trị như vậy tiền Thanh Thanh? Gia gia của ngươi sẽ không lầm chứ? Vương tỷ ở Diệp Thanh Thanh bên tai vô cùng nhỏ giọng hỏi. Nàng thực sự hoài nghi Diệp Tuân Mỹ nhãn lực không được. Không đều nói đồ cổ hàng thật ít. Mười có thể có một cách là thật chính là tìm vận may. Nhưng đến nàng nơi này, nhìn một là bảo bối, nhìn lại một cách hay lại là bảo bối. Nàng cũng không tin tự mình có vận khí tốt như vậy. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Yên tâm đi, ông nội của ta nhãn lực khẳng định không thành vấn đề. Nàng nói ngươi chính là bảo bối, liền nhất định là bảo bối. Ngươi hảo hảo thu đi, sau khi khác tùy tiện tặng người. Bất kể vương tỷ đưa cho người nào, ngược lại đừng tiến nàng là được. Nàng cũng không muốn dính vào kia bốn con bạch nhãn lang. Vương tỷ thở dài, từ trong hộp lấy ra một cái gì loang lổ đồng tiền, đặt ở Diệp Tuân Mỹ trước mặt. Lại lấy ra một con khác túi tiền, lấy ra chừng 10 khối bạc xa. Đều ở đây. Diệp Tuân Mỹ cầm lên một khối đồng bạc, đặt ở mép thổi hạ, lại thả lại bên tai lắng nghe, khẽ gật đầu. Là thật viên đại đầu, bất quá loại này số lượng nhiều, bán không được giá tiền. Vương tỷ lơ đĩnh, vậy thì giữ đi, đến lúc đó hóa đánh bạc đồ trang sức. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Bây giờ viên đại đầu là không bao nhiêu tiền, nhưng lại hơn 10 năm trước, viên đại đầu cũng sẽ tăng giá trị. Một quả viên đại đầu ít nhất trị giá mấy chục ngàn khối, thậm chí mấy trăm ngàn. Lão thái thái này lại có thể hóa đánh ngân sức, quá phá của. Lại không bao nhiêu tiền cũng là đồ cổ, nói không chừng qua mấy niên liền đáng giá tiền. Ngươi chính là thu đi, loại này đồng bạc lại không thuần, muốn đới ngân sức có thể đi tiệm châu báu mua có sẵn. Diệp Thanh Thanh khuyên. Nàng thật lo lắng vương tỷ nắm đồng bạc làm hại, đó thật đúng là phí của trời. Vương tỷ cười được, vậy chỉ thu toàn đừng đánh. Diệp Tuân Mỹ từ từ kiểm tra đồng tiền, từng cách một nhìn, ước chừng có chừng 10 mai. Lớn nhất phá một quả đều lỗ hồng rồi, còn dài hơn nhiều đồng màu xanh. Còn lại mấy viên hơi chút khá hơn một chút. Khối này mấy viên là càn long thông bảo, không bao nhiêu tiền. Khối này hai quả là ung chính trong thời kỳ, có thể đáng chút tiền. Đáng giá nhất là này cái. Đây là tống đại tính khang thông bảo, tồn thế lượng ít, rất chân quý. Cụ thể giá cả ta cũng không nói được, ít nhất 10 vạn khẳng định giá trị. Diệp Tuân Mỹ cầm trong tay chính là cái viên này đồng màu xanh tiền tệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2164 không chịu bán. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Một quả tầm thường tiền cổ chỉ đáng giá một sáu phòng. Thị trường đồ cổ thủy thật là thâm. Khó trách Diệp Tuân Mỹ đều không bị ở cám dỗ, chuẩn bị tiến quân đồ cổ. Ngươi nếu là muốn ra tay, ta đều có ý hướng. Giá tiền khẳng định so với người khác lợi ích thiết thực. Diệp Tuân Mỹ cười nói. Vương tỷ lắc đầu một cái kiên định nói, không bán, xin lỗi, cho ngươi trống không đi một chuyến. Diệp Tuân Mỹ cũng không ở ý. Không việc gì, đẳng cấp ngươi chừng nào thì muốn ra tay, sẽ thấy tìm ta, trực tiếp tìm tôn nữ của ta là được. Được, vương tỷ gật đầu một cái, tâm lý có hoạt náo viên ý. Lúc rời đi, vương tỷ không nhìn được nhân. Tay này vòng tay thật giá trị 200 vạn. Diệp Tuân Mỹ gật đầu. Ít nhất 200 vạn. Khả năng còn không ngừng. Ngươi hảo hảo thu đi, có thể làm truyền gia bảo. Vương tỷ gật đầu một cái, mặt có chút nhớ. Vương Nai Nai, Mã Gia Gia, chúc các ngươi đường đi khoái trá. Có chuyện có thể cùng ta gọi điện thoại. Ngươi biết ta số điện thoại di động. Diệp Thanh Thanh nói. Ừ, khẳng định gọi điện thoại cho ngươi. Vương tỷ nụ cười hơi có thâm ý, đưa Diệp Thanh Thanh bọn họ đến cửa. Sau khi lên xe, Diệp Tuân Mỹ có chút tiếc nuối. Cái viên này tính khang thông bảo đáng tiếc, Nếu là nàng chịu ra tay, lại đắt một chút ta đều hồi thu. Loại này tiền cổ giá trị nghiên cứu rất cao, là hiếm thế chân phẩm nhé, có lẽ nàng muốn để lại cho con cháu đi. Dù sao cũng là ruột thịt xương thịt, sao có thể thật làm như vậy tuyệt. Miêu Thiên Hương suy đoán. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Vương tỷ đối với bốn cá nhi nữ quả thật buồn lòng, nhưng mẹ đối với con gái luôn là tha thứ. Có lẽ nàng lại hồi tâm chuyển ý đi. Mặc dù nàng cảm thấy kia bốn một bạch nhãn lang không đáng giá vương tỷ bỏ ra thật lòng, nhưng đây là chuyện nhà của người ta, nàng chắc chắn sẽ không lắm mồm. Ngày thứ hai là ngày cuối cùng kỳ thi cuối. Diệp Thanh Thanh đã thi xong cuối cùng một môn, toàn bộ đều buông lỏng. Rốt cuộc lại chịu đựng qua một cái học kỳ rồi, còn nữa mấy ngày là có thể đi ô quốc chơi đùa rồi. Nàng nhìn sắc trời một chút, Vương tỷ cùng Mã đại gia chuyến bay là buổi chiều, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, bọn họ khẳng định đã lên phi cơ rồi. Ta trước về nhà một chuyến, đến lúc đó ô quốc gặp. Nguyễn Anh Tư ôm Diệp Thanh Thanh bả vai nói, nàng cũng phải đi bên kia chơi đùa, vừa vặn cùng Diệp Thanh Thanh cùng một chỗ. Lệ Vô Mệnh nói hắn cũng phải đi, không phải là cùng ngươi hẹn xong chứ? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Nguyễn Anh Tư đỏ mặt hồng, dùng sức lắc đầu. Làm sao có thể, người ta tự mình có chân, muốn đi đâu ta kia quản được? Diệp Thanh Thanh mập mờ cười cười, nguyên lai là trùng hợp a. Cha ta còn nói phải giúp Lệ Vô Mệnh giới thiệu đối tượng đâu rồi. Khoảng thời gian này cha ta đặc biệt nóng tâm làm bà Mai Phương ca nơi đó, sau khi thất bại liền đem sự chú ý chuyển tới Lệ Vô Mệnh trên người. Thật giống như ngày mai gặp mặt, đối phương là tiểu học lão sư, lại ôn nhu lại nhàn thục. Cha ta nói Lệ Vô Mệnh thật chúng ý, còn nói nếu là đàm thật tốt liền có thể nói chuyện cưới gả rồi. Dù sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Ha ha ha, Diệp Thanh Thanh thao thao bất tuyệt, làm bộ không nghe được người khác ngón tay bóp đi ra ngoài thanh âm. Còn có người khác mặt dữ tợn, hắn đối với kia tiểu học lão sư rất hài lòng. Nguyễn Anh Tư làm bộ bình tĩnh, nhưng răng lại cắn thật chặt, một bộ ăn thịt người bộ dáng. Đúng vậy, cha ta cho Lệ Vô Mệnh xem tướng mảnh nhỏ, cô nương kia quả thật thật tốt, một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Lệ Vô Mệnh nhìn một cách liền vừa ý rồi. Minh Thiên phải đi Hòa Bình tiệm cơm ăn cơm chưa? Diệp Thanh Thanh ăn nói lung tung, một trận nói bậy nói bạ, gặp Nguyễn Anh Tư bị chính mình lừa gạt xoay quanh, thiếu chút nữa không nhìn được cười ra tiếng. Khối này ngốc nơ u, v, quy quy u, thật là tốt lừa gạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2165 tài sản chuyển tặng. Nguyễn Anh Tư gắt gao cắn răng, trong mắt đằng đằng sát khí. Đáng chết vương bát đàn, ngày hôm qua còn nói những lời đó, phía sau lại có nói chuyện cưới gả đối tượng rồi. Minh Thiên nàng cũng là mau chân đến xem, cái đó tiểu học lão sư ôn nhu ở nơi nào. Hừ, Diệp Thanh Thanh cố nín cười, nhẫn thật khổ cực. Quay đầu nàng lại đi dỗ Lệ Vô Mệnh kia ngốc đại cá tử, cho khối này hai cách ngu thêm một cây đuốc. Hàng ngày ma ma kỳ kỳ, nhìn đến nàng cuống cuồng. Điện thoại di động reo, là xa lạ bản xứ điện thoại. Xin hỏi là Diệp Thanh Thanh tiểu thư sao? Ta là Đông Húc luật sư sự vụ sở Phương Dần Dần Hồng luật sư. Nơi này có một tài sản chuyển tặng án kiện liên quan đến ngươi, yêu cầu bản thân ngươi chữ ký tiếp thu. Xin hỏi Diệp tiểu thư bây giờ có thuận tiện hay không? Diệp Thanh Thanh có chút mộng. Cái gì tài sản chuyển tặng, người nào chuyển cho nàng? Không phải là lường gạt chứ? Phương luật sư như là xem thấu tâm tư của nàng, nói là Vương Mỹ Nga nữ sĩ có tài vật muốn chuyển tặng cho ngài. Nàng ngày hôm qua tìm tới chúng ta sự vụ sở lập được tài sản chuyển tặng hiệp nghị, cũng công chứng qua, có pháp luật hiệu lực. Diệp tiểu thư chỉ cần chữ ký liền có thể tiếp thu phần này tài sản. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được, nguyên lai là Vương tỷ. Nàng cho là hay lại là cái kia vòng tay huyết ngọc, có chút bất đắc dĩ. Được, ta sau một tiếng tới. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt gọi điện thoại, nói chuyện này. ta theo ngươi đi qua nhìn một chút. Lục Mặc cũng thật bất ngờ. Hai người tới Đông Húc sự vụ sở. Nhìn dáng điệu rất lớn. Hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy người quen. Lúc trước cho Diệp Thanh Thanh đánh kiện Ngưu Tiểu Nhã luật sư. Lúc trước Phương Ngạn Minh nói qua. Ngưu Tiểu Nhã chỗ ở luật sư sự vụ sở. Là Bình Giang kích thước tương đối lớn một nhà. Danh tiếng rất vang. Bây giờ chỉ nhìn môn kiểm cũng cảm giác được danh tiếng quả thật không bình thường. Ngày hôm qua ta còn nói có đúng hay không trùng tên trùng họ đâu rồi. Hóa ra thật đúng là ngươi. Ta dẫn ngươi đi tìm Phương luật sư. Hắn là khối này vụ giết người người phụ trách. Ngưu Tiểu Nhã thập phân không ngờ, trong lòng cũng rất cảm khái. Nha đầu này thật đúng là tài thần bám vào người. Ngồi ở nhà cũng có thể có tiền đưa tới cửa. Ngày hôm qua lão thái thái kia tài sản cũng không ít. Chỉ cách đó vòng tay thì phải trên 1 triệu. Nàng phấn đấu nhiều năm như vậy. Còn không có kiếm đến nhiều tiền như vậy đây. Phương luật sư cùng hai gã khác luật sư đồng thời tuyên đọc Vương tỷ lập được tài sản chuyển tặng sách. Còn có một phong Vương tỷ viết tay tin. Thanh Thanh. Thấy phong thư này lúc. Ta và ngươi Mã Gia Gia đã đến kinh đô rồi. Không ra ngoài dự liệu. Có đến mấy năm không thể gặp mặt lại. Ta cũng không thể tham gia hôn lễ của ngươi. Quà tặng tựu lấy loại phương thức này đưa cho ngươi đi. Đừng lo lắng ta kia 4 cái bất hiếu xúc sinh. Ta đã đăng báo cùng bọn họ giải trừ mẹ con quan hệ. Còn lập được di chúc. Ta 1 phân tiền bọn họ cũng không chiếm được. Hơn nữa ta kính nhờ luật sư sự vụ sở. Bọn họ hội bảo mật. Những thứ này bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Cho ngươi ta biến đổi an tâm. Phía sau viết mấy ngày nay thường lời ong tiếng ve. Cùng với Mã đại gia con trai lớn ở nước Mỹ địa chỉ cùng điện thoại. Biểu thị muốn thường liên lạc. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống danh sách. Thật bất ngờ. Ngoại trừ cái tay kia vòng tay bên ngoài. Vương tỷ nắm đồng tiền cùng đồng bạc. Cùng với cái kia cao bắt trước ly. Còn có tử đàn hộp. Toàn bộ đều để lại cho nàng. Lão thái thái này chỉ mang theo 600 vạn tiêu sái đi nha. Đây thật là. Nàng cũng không cùng ta nói trước 1 tiếng. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Khoản này tài sản cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng thật không dám muốn A Thu cất đi. Nàng tấm lòng thành. Sau khi còn có cơ hội hồi báo. Lục Mặc thay nàng đã quyết định. Ghê gớm sau khi cho Vương tỷ xứng nhiều điều chỉnh thân thể dược hoàn. Để cho nàng cùng Mã đại gia có hạnh phúc khỏe mạnh tuổi già sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh gật đầu 1 cái. Ký tên. Không giải thích được tài sản của nàng lại nhiều hơn 1 phần. Thật là nhân ở trong nhà ngồi. Tài sản trên trời đến. Đi tủ sắt ngân hàng cầm đi đồ vật sau. Diệp Thanh Thanh khiến Lục Mặc đi tranh Vương tỷ bên kia. Kia 41 bạch nhãn lang khẳng định ồn ào rồi. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2166 chó điên một dạng huyên mũi 4 cái. Lục Mặc lái xe đi Vương tỷ ở lương thực cuộc thân nhân. Kiểu cũ thân nhân không tốt dừng xe. Lục Mặc đem xe dừng ở bên ngoài. Cùng Ninh Sương đi vào. Ở dưới lầu gặp Lục Thím. Lục Thím vội vàng đón. Tiểu Thanh nói. Các ngươi khác đi lên. Kia tứ huyên mũi ở đại náo thiên cung rồi. Ta tất cả đi ra tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Thím không trở về quê quán Diệp Thanh Thanh hỏi. Lục Thím lắc đầu. Vương Thẩm tâm tính thiện lương. Giới thiệu cho ta rồi khác 1 gia đình. Là lão 2 cái. Bao ăn bao ở. 1 tháng có thể có 300 khối. Nàng vốn là muốn về quê quán. Vương tỷ biết rõ nhà nàng kinh tế khó khăn. Hài tử đi học phí tiền. Liền thay nàng liên lạc 1 cái nhà thân nhân lão 2 cái. Lão 2 cái cơ thể đều rất tốt. Lục Thím chỉ cần làm việc nhà. Làm tiếp 1 ngày 3 bữa. So với ở nhà dễ dàng hơn nhiều. 1 tháng 300 khối là bây giờ bà vú giá thị trường. Ngược lại có 500 khối. Nhưng đối phương không phải là tê liệt ông già. Chính là đi đái trẻ nít. Đặc biệt mệt. Hay lại là giống như bây giờ tương đối buông lỏng. Hơn nữa lão 2 cái đều rất dễ nói chuyện. có thể để cho Vương tỷ một tháng trở về ở hai ngày. Đuổi theo ban như thế, Diệp Thanh Thanh cũng vì nàng cao hứng, hỏi tới tứ huyên muội. Lục thím thẳng lắc đầu. Đầu tiên là Đại Nhi tức tới, cầm cái vũ nhung phục. Nhưng Vương Thẩm cùng Mã Thúc đã đi sân bay rồi. Ta còn ở làm vệ sinh, chuẩn bị xong phải đi tân chủ nhà. Đại Nhi tức hỏi ta, ta đều nói không biết. Bây giờ khối này tứ huyên muội đều đuổi theo ta hỏi Vương Thẩm cùng tung tích đây, tứ huyên muội cùng điên rồi như thế. Lão hai cách lo lắng bốn người này làm ra không tốt sự, khiến Lục thím đi ra tránh một chút. Đẳng cấp kia bốn con bạch nhãn lang đi rồi trở về nữa. Bọn họ cũng đang tìm ngươi, các ngươi khác lên rồi, những người này đều điên rồi, căn bản nói không thông đạo lý. Lục thím khuyên. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không sợ khối này bốn con bạch nhãn lang. Có Lục Mặc ở đây, bất quá cũng quả thật không cần phải đi dính một thân mùi gây. Chúng ta trở về đi thôi, không quản bọn hắn rồi, Diệp Thanh Thanh nói. Lục Mặc gật đầu một cái, nắm cả Diệp Thanh Thanh vai đi trở về. Sau lưng lại vang lên nhớn nhác tiếng kêu. Đứng lại cho ta, đang muốn đi tìm ngươi cách nhà đầu chết tiệt kia. Đứng lại cho ta, mù quáng con thứ hai bên kêu vừa chạy. Phía sau là mấy cái khác, đều một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Lục Mặc mang Diệp Thanh Thanh hộ ở sau lưng, ngăn ở nàng trước mặt, lạnh lùng nhìn những người này. Con thứ hai thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Lục Mặc theo bản năng rụt cổ một cái. Nhưng đối với tài phú tham lam, chiến thắng sợ hãi của hắn, lớn tiếng quát. Các ngươi đem ta mẫu thân giấu đi đâu rồi? Nhất định là các ngươi ẩn giấu mẹ ta, dỗ nàng nắm bảo bối cho ngươi. Vội vàng đem bảo bối giao ra, con trai lớn bọn họ cũng thở hào hển chạy tới. Phẫn hận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, diện mục dữ tợn. Tự các ngươi mấu thân xem không ở, chạy tới hỏi ta một ngoại nhân, các ngươi thật là buồn cười. Diệp Thanh Thanh từ Lục Mặc khuỷu tay thò đầu ra giễu cợt, không có chút nào sợ. Ngươi có phải hay không đem ta mấu thân hại, muốn nuốt một mình bảo bối? Ta muốn đi nói ngươi. Ngươi chờ ta con thứ hai âm ỉ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ nói, ta chờ. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Ta đánh chết ngươi một cách nhà đầu chết tiệt kia. Con thứ hai bị chọc tức, càng ngày càng bạo, tiến lên một bước muốn đánh Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc một cái tay dễ dàng xách ở con thứ hai, lại nhẹ nhàng hất một cái, người này liền cho quăng trên đất, động cũng không thể động. Ai dám động đến tay Lục Mặc, quát nhẹ âm thanh. Con trai lớn bọn họ câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Đây chính là cái sát tinh, không chọc nổi. Hai gã Âu phục nam nhân đi tới, nhìn thấy trước mắt trận chiến lớn, khẽ lắc đầu, lớn tiếng hỏi xà nhà Xe Man, Lương Đức Bình. Xà nhà Đức Nhã cùng xà nhà Đức Lâm tứ huyên muội đều tại chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2167 mẹ con đoạn tuyệt. Sách tứ huyên muội ngây ngẩn, mê mang địa nhìn về phía hai gã nam tử. Con thứ hai Lương Đức Bình lại vẻ mặt đại biến, nghênh đón. Phương luật sư, Trương luật sư, các ngươi làm sao tới rồi hả? Nguyên lai khối này hai nam tử cuối cùng con thứ hai đồng nghiệp, đều là Đông Thăng luật sư sự vụ sở. Diệp Thanh Thanh lần trước đi sự vụ sở gây chuyện lúc, quả thật thấy được hai người này. Một đàn ông khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt khinh bỉ, từ cặp công văn lấy ra một phần văn kiện, lớn tiếng nói: Vương Mỹ Nga nữ sĩ ủy nhờ chúng ta tới tìm các ngươi, tuyên đọc nàng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sách, đã công chứng rồi. Khác một người đàn ông cố ý hỏi: Là ở chỗ này tuyên đọc hay là đi trên lầu? Con thứ hai sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới mẹ làm tận tuyệt như vậy, lại đi luật sư của hắn sự vụ sở ký kết đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sách. Biết rõ hắn và sự vụ sở đồng liêu quan hệ không tốt lắm, mẹ khối này không phải cố ý muốn lừa bịp hắn sao? Đi trên lầu đi. Con trai lớn sắc mặt càng khó coi, trong lòng của hắn cực hận Vương tỷ, căn bản không coi bọn họ là trưởng thành con gái ruột thịt, miễn cưỡng muốn phá hủy tiền đồ của bọn hắn cùng sự nghiệp. Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ, Không nghĩ tới Vương tỷ lại còn làm nhiều chuyện như vậy. Tuyệt hơn chính là còn tìm con thứ hai đồng liêu đến tuyên đọc đoạn tuyệt sách. Chân dài khí. Chúng ta đi lên xem một chút đi. Diệp Thanh Thanh Tiểu Thanh nói. Lục Mặc gật đầu một cái. Hắn cũng muốn biết Vương tỷ đoạn tuyệt trong sách là nói như thế nào. Những người khác càng là hứng thú rồi rào. Bọn họ đều là Vương tỷ hàng xóm cũ. Đối với tứ huynh muội cũng rất quen thuộc. Bây giờ thấy tận mắt mẹ con bọn hắn ầm ĩ trình độ này, trong lòng cũng mãn cảm giác khó chịu. Vương tỷ trong phòng rối bời, Lục thím bản tới thu thập được sạch sẽ. Bởi vì Vương tỷ ủy thác Lục thím một tuần lễ tới quét dọn một lần vệ sinh, một tháng cho nàng 100 khối tiền dịch vụ. Tiền này hãy cùng nhặt như thế. Lục thím dĩ nhiên tình nguyện. Bây giờ nhà lại bị tứ huynh muội lật được người ngã ngựa đổ. Trên đất tất cả đều là quần áo đồ lặt vặt. Liền chỗ đặt chân cũng không có. Tứ huynh muội muốn quan môn. Không để cho người ngoài chế xếu. Nhưng quá nhiều người. Căn bản quan không được. Hơn nữa cương sửa xong môn lại để cho bọn họ làm hư. Chỉ đành phải nửa mở. Bên ngoài chen đầy xem náo nhiệt các bạn hàng xóm. Phương luật sư lớn tiếng tuyên đọc đoạn tuyệt sách. Nội dung rất đơn giản. Chính là Vương tỷ đối với tứ huynh muội mất hết ý chí. Hàn thấu tâm. Không nữa cùng mẹ con bọn hắn tương xứng. Sau khi bản thân sinh lão bệnh tử. Dù là tê liệt ở giường. Cũng sẽ không lại muốn cầu khối này tứ huynh muội chiếu cố. Từ nay về sau. Đường ai nấy đi. Thấy cũng là người xa lạ. Mặc dù ngắn gọn, nhưng Vương tỷ thập phân quyết tuyệt. Một chút khả năng cứu vãn đều không lưu. Nàng sớm nghĩ xong. Nếu là thật không thể động đậy, nàng liền ra ngoại quốc chết không đau. Không sống toàn được phần kia tội. Ai? Mỹ Nga đây là đau thấu tim a. Cũng còn khá nàng bây giờ cùng lão Mã chung một chỗ. Lẫn nhau có một chiếu cố. Lớn mập mấu thân cảm khái nói. Nàng là Vương tỷ hàng xóm cách vách. Đối với Vương tỷ cùng Mã đại gia hành tung hết sức rõ ràng. Nhưng nàng chính là không nói. Gấp chết khối này bốn một bạch nhãn lang. Bây giờ Vương tỷ bọn họ nhân đều tại kinh đô rồi. Lớn mập mấu thân liền yên lòng nói. Mẹ ta nàng và Mã thúc đi đâu, con trai lớn vọt tới lớn mập mấu thân trước mặt. Mặt mũi vặn vẹo. Nắm lớn mập mấu thân sợ hết hồn. Phía sau nàng một cái nhân cao mã đại người đàn ông trung niên đứng dậy. Nắm tự mình mấu thân hộ ở sau lưng. Hướng con trai lớn dơ dơ so với cát bát còn lớn hơn nắm tay. Hung hung hăng nói. Muốn bị đánh đây không? Ta liền hỏi một chút. Con trai lớn bận rộn chen lên mặt mày vui vẻ. Khối này sát tinh từ nhỏ chính là thân nhân bá vương. Hắn và em trai liên thủ đều không đánh lại người ta. Bây giờ vẫn như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2168 tự mình làm bậy thì không thể sống được, mẹ của ngươi cùng lão Mã lính chứng rồi. Ra ngoại quốc du lịch kết hôn rồi. Bây giờ hẳn ở trên máy bay. Mẹ của ngươi nói muốn hưởng thụ còn dư lại thời gian. Đi tới kia chôn vào kia. Không trở lại. Cho các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, lớn mập mấu thân nói lớn tiếng. Ánh mắt khinh thường. Nàng lúc trước còn hâm mộ Vương tỷ có phúc. Bốn cá nhi nữ đều là sinh viên. Công việc thể diện. Nói ra trên mặt có nhiều hào quang. Không giống con trai của nàng học tập không được. Đại học không thi đậu. Trung học đệ nhị cấp không đọc xong liền đỉnh lão đầu tử chức đi làm. Nhưng đi làm cũng không tiện hào phạm. Cài nhong. Còn thích cùng nhân đánh nhau. Đầu nàng phát đều sầu bạch rồi. Nhưng con trai của nàng mặc dù đang bên ngoài lăn lộn, đối với nàng lại vô cùng hiếu thuận. Năm ngoái nàng sỏi mật khai đao. Con trai cũng không cần con dâu người giúp. Trong trong ngoài ngoài đều là con trai chiếu cố. Một cái phòng bệnh người đều hâm mộ nàng có đứa con trai tốt. Nhìn nhân cao mã đại, có thể so với khuê nữ đều cẩn thận. Hơn nữa con trai mặc dù không trình độ học vấn, nhưng ở đơn vị lại sống đến mức rất không sai. Phía sau còn dừng lương giữ chức đi làm ăn. Mở ra một khí tu xưởng. bây giờ Man kiếm tiền so với tứ huyên muội cộng lại kiếm đều nhiều hơn. Con trai hội kiếm tiền còn hiếu thuận, lại cho nàng sinh một cái tôn tử một cái cháu gái. Lớn mập mấu thân cảm giác mình so với vương tỷ hữu phúc. Lúc trước nàng thì không nên vì kia bốn con bạch nhãn lang mắng con trai, nói con trai không bằng người ta. Con trai của nàng so với cái này bốn con bạch nhãn lang cường gấp 10.000 lần. Mẹ ta ra ngoại quốc rồi hả? Không thể nào. Ngươi gạt chúng ta. Nhị nữ nhi cao giọng kêu, mặt đầy không thể tin được. Mẹ cho tới nay đều ở nhà đẳng cấp của bọn hắn về nhà. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần bọn họ trở về, mẹ đều biết làm ngon lành đồ ăn thức uống địa chiêu đãi bọn họ huyên muội. Nàng cảm thấy mẹ mãi mãi cũng hồi ở nhà đẳng cấp đợi bọn hắn. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận huyên muội bọn họ làm cái gì, mẹ cũng sẽ không để ý. Cũng còn giống như trước yêu như nhau bọn họ. Nhưng bây giờ mẹ lại muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tại sao có thể nhị nữ nhi đến bây giờ cũng không chịu tiếp nhận hiện thực? Nàng cảm thấy nhất định là tại nằm mơ, hoặc là những người này ở đây bện lời nói dối lừa nàng. Nơi này còn có vương Mỹ Nga nữ sĩ lưu lại công khai, là cho các ngươi bốn huyên muội. Vương Mỹ Nga nữ sĩ nói công việc quan trọng mở tuyên đọc. Phương luật sư hắng giọng một cái bắt đầu tuyên đọc. Bán đồ cổ 600 vạn. Ta chuẩn bị cùng lão Mã đi một vòng thế giới, xài hết về lại nhà. Nếu là hoa không chỉ, liền đem tiền quyên cho vùng núi hải tử tạo trường học. Các ngươi đều có thể diện công việc, thu nhập đủ nuôi gia đình. Ta không cần phải lưu cho các ngươi. Hơn nữa ta và các ngươi cha, từ nhỏ đã tận tâm tận lực bồi dưỡng các ngươi, cho các ngươi người người đều thi lên đại học, còn có thể diện công việc, thậm chí còn bỏ tiền thay các ngươi mua phòng ốt. Trước lúc này, ta đều đối với các ngươi toàn tâm toàn ý dâng hiến, không được các ngươi một chút hồi báo. Bây giờ, ta muốn vì chính mình sống. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương luật sư thanh âm cao vút có lực, giống phát thanh dẫn như thế. Hắn là vương tỷ tinh tâm chọn lựa, muốn chính là cái này giọng. Tứ huyên muội hành động của hôm nay đều tại vương tỷ như đã đoán trước. Nàng hiểu rất rõ tứ huyên muội rồi, cho nên mới bố trí công phu khối này vừa ra, khiến khối này tứ huyên muội ở trước công chúng lăng nhục, cũng xuất một chút oán khí của nàng. Tứ huyên muội sắc mặt đen như mực, gắt gao cắn răng, căn bản không dự liệu được mẹ biết làm được tận tuyệt như vậy. 600 vạn một phần cũng không lưu lại cho bọn hắn, tâm quá tối, tự gây nghiệt nha. Có người than thở, tất cả mọi người lắc đầu một cái. Đối với tứ huyên muội thập phần thất vọng, không có hứng thú xen vào nữa những chuyện xấu này rồi. Không lâu lắm liền giải tán. Phương luật sư thu cất văn kiện, đi tới con thứ hai trước mặt, khinh miệt nói: xa nhà luật sư, ông chủ nói ngươi không cần trở về đi làm, đối với sự vụ sở ảnh hưởng không tốt lắm, cho ngươi khác mưu cao tửu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2169 tuyệt địa phản kích. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đã xuất ra thuộc lầu, tâm tình cực tốt. Vương tỷ một chiêu này phản kích quá hết giận, đối phó như vậy bạch nhãn lang con gái thì phải dùng loại này tàn nhẫn biện pháp. Giống vương tỷ lấy trước kia dạng, tự mình nuốt đau khổ thay con gái mặt tròn mặt, tâm lý so với nuốt thuốc đắng còn khổ, trên mặt còn phải cười hì hì. Người khác nịnh nọt vương tỷ có phúc, con gái có tiền đồ, khi đó vương tỷ nhất định là khổ nhất. Hay lại là giống như bây giờ sống được sung sướng, có tiền có để khí, căn bản không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, hắn cũng thưởng thức vương tỷ cách làm như thế. Giống khối này bốn huyên muội hắc tâm con gái, quả thật không cần phải lại thay bọn họ chu toàn mặt mũi. Run lộ ra tài hả giận. Điện thoại di động reo, là Diệp Thanh Thanh, điện thoại biểu hiện là kinh đô bên kia. Diệp Thanh Thanh tâm lý đại khái có tính toán, quả nhiên là vương tỷ. Vương Nai Nai, ngươi thật đúng là âm thầm làm lớn như vậy, vừa ra trước đó cũng không cùng ta nói một tiếng. Diệp Thanh Thanh sang giọng. Nói ngươi cũng không cần. An tâm thu đi. Đẳng cấp ta và ngươi Mã Gia Gia trở về nước. Sợ là được uống ngươi và Tiểu Lục hài tử rượu đầy tháng rồi. Vương tỷ giọng rất dễ dàng, nghe trạng thái cực tốt, so với ở Bình Giang lúc tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh trên mặt nóng nhiệt, hướng Lục mặt liếc nhìn, cười híp mắt nói. Nói không chừng là đầy tuổi đâu rồi. Ta còn có 2 năm tốt nghiệp. Tốt nghiệp một cách liền kết hôn. Một kết hôn liền sinh thằng nhóc. Ngươi và Mã Gia Gia đi một vòng thế giới cũng là 2-3 năm. Nói không chừng 3-4 niên. Sau khi trở lại vừa vặn có thể đưa chuyến đầy tuổi. Lục mặt đỏ mặt hồng, phiết qua đầu. Nha đầu này luôn là có thể như không có chuyện gì xảy ra thảo luận sinh con. Có thể tưởng tượng đến chỉ cần 2 năm là có thể kết hôn đồng phòng. Lục mặt không khỏi trên mặt càng nóng rồi. Đoạn thời gian trước Hà Vĩ Thiệu còn nói với hắn một cách đại thông kết hôn đồng phòng chú ý sự hạng. Nói đặc biệt lộ liễu. Bởi vì Hà Vĩ Thiệu qua niên liền muốn kết hôn rồi. Ở trước mặt hắn đắc ý cực kỳ. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện yêu tinh đánh nhau hình ảnh. Nam nữ chủ giác đúng là hắn cùng Diệp Thanh Thanh. Lục mặt mặt của đều nóng lên rồi. Hắn lắc đầu. Cố gắng làm cho mình suy nghĩ chuyện của công ty. Nắm những thứ kia hương diễm hình ảnh chen ra ngoài. Diệp Thanh Thanh bên này cùng Vương tỷ trò chuyện thật đầu cơ. Mới vừa rồi kia bốn một bạch nhãn lang sắc mặt nhưng khó coi. Lương Đức Bình còn khiến sự vụ sở cho mở. Mở mới phải yên tâm đi, lão nhị gian hoạt cực kỳ khẳng định không chết đói. Vương tỷ giọng lạnh nhạt, giống là đang nói người xa lạ như thế. Nàng là thật hoàn toàn buông xuống. Không có con cái một thân nhẹ cùng lão Mã hưởng thụ còn sót lại thời gian. Diệp Thanh Thanh nghe Vương tỷ ở kinh đô lưu lại thời gian. Vì sao không nhanh như vậy? Lão Mã con trai nhỏ ở thay chúng ta làm. Hắn đã làm được. Qua niên liền qua bên kia. Ta cùng lão Mã muốn trì một ít. Đoán chừng đầu mùa xuân sau. Chúng ta đánh tính qua niên trước ở quốc nội vui đùa một chút. Không nóng này ra ngoại quốc. Quốc gia chúng ta thật tốt nước sông các ngươi toàn bộ chơi đùa lần ít nhất cũng là 1-2 năm quả thật không nóng này. Diệp Thanh Thanh lại nói. Minh Thiên ta cho ngươi cùng Mã Gia Gia gửi nhiều điều dưỡng thân thể dược hoàn. Một ngày một viên. Liền với ăn 3 tháng. Ta gửi nhanh. 2-3 ngày là có thể đến. Những thứ đó nàng không trả cho khối này lão 2 cái xứng nhiều dược hoàn đi để cho bọn họ nhiều hưởng thụ vài năm. Hướng Vương tỷ muốn Mã đại gia con trai nhỏ địa chỉ. Lại là ở quốc hội học khu. Vị này con trai nhỏ là quốc hội đại học nghiên cứu sinh. Lần này đi là nước Mỹ Massachusetts đại học đào tạo chuyên sâu. Hơn nữa Mã đại gia con trai lớn. Cũng là quốc hội tốt nghiệp đại học. Sau khi đi Massachusetts. Bây giờ đang ở nước Mỹ định cư. Bởi vì Mã đại gia đại nhi tức là nước Mỹ nhân. Khối này hai huyên để là thực sự châu bò. So với tứ huyên mũi cao một cách đỉnh Everest cấp bậc. Nhưng người ta hai huyên để còn rất hiếu thuận. Không chỉ có hiếu thuận Mã đại gia. Còn hiếu thuận Vương tỷ. Nhân phẩm khác nhau trời vực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2170 đi ô quốc ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh kinh gửi ra dược hoàn. Nàng cho xứng 3 tháng lượng. 3 tháng là dược hoàn lớn nhất giữ kỳ. Ăn xong 3 tháng này, Vương tỷ cùng Mã đại gia nhất định sẽ cảm giác thân thể rõ ràng biến hóa. Đến lúc đó lại gửi đi nàng từ trước đến giờ là người khác đầu một cách đào. Nàng hồi báo một cách đại đu đủ. Nếu Vương tỷ đưa nhiều đồ như vậy cho nàng, nàng liền bảo đảm Vương tỷ cuộc đời còn lại an khang. Đi ô quốc chỉ còn lại 1 ngày. Diệp Thanh Thanh vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai lên máy bay. Nàng trả lại cho Diệp Tuân Mỹ gọi điện thoại. Giọng vẫn mất thăng bằng. Cái ly kia ngươi rốt cuộc nắm không cầm trở lại không còn bắt ta sẽ không cho. 600 vạn ly một mực đặt ở nàng nơi này cũng không nói lấy về. Diệp Thanh Thanh không nhịn được liền gọi điện thoại. Diệp Tuân Mỹ khẽ cười âm thanh để cho cháu ngươi đi cho ngươi làm đồ cưới. Cái ly này tử cũng không mất mặt. Diệp Thanh Thanh trợn tròn cặp mắt. 600 vạn ly dĩ nhiên không mất mặt. Nhưng nàng cũng không muốn khối này lão cặn bã nam gì đó. Nàng cảm thấy nhận lấy chính là tha thứ khối này lão cặn bã nam rồi. Nhưng nàng cũng không tha thứ. Coi như Cố Niệm Từ cùng Diệp Minh Thành đều không thèm để ý, nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn quên được. Không muốn, ngươi lấy về. Diệp Thanh Thanh giọng rất hướng. Vậy ngươi ném đi, ta dù sao cũng không cần. Diệp Tuân Mỹ cũng tuyệt. Coi là chết Diệp Thanh Thanh không nỡ bỏ ném. Nha đầu này là mê tiền. Đừng nói 600 vạn ly. Chính là 600 khối đều không nỡ bỏ. Ta bây giờ đưa tới. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không ném. Nàng trực tiếp đưa đi quán rượu. Thả Diệp Tuân Mỹ trước mặt. Quản hắn khỉ gió là ném hay lại là đập. Diệp Tuân Mỹ khoan thai nói. Ta cùng Thiên Hương mang nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở về hơn. Cả. Rồi. Thanh Thanh. Ngươi không thích không việc gì. Ly kia nhưng là bảo bối. Ngươi không thể bởi vì chủ quan nguyên nhân. Đi dép một cách đại bảo bối mà. Ly hội ủy khuất. Diệp Thanh Thanh. Nàng lại không lời chống đỡ. Nhưng nàng vẫn không muốn muốn. Trừ phi ngươi không trở về Bình Giang rồi. Hừ, Diệp Thanh Thanh dẫn đến cúp điện thoại. Đợi nàng từ Âu Quốc trở lại hang nói. Trong tiểu điếm Diệp Tuân Mỹ cười híp mắt cúp điện thoại. Lại uống mấy hớp chè Xuân Long tỉnh. Tâm tình rất không tồi. Nha đầu này thật tốt dỗ. Miêu Thiên Hương ôm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra. Sang giọng. Thanh Thanh nếu là biết rõ ngươi lừa nàng. Khẳng định cùng ngươi không xong. Đa Linh ngươi không nói. Nàng chắc chắn sẽ không biết rõ. Miêu Thiên Hương trắng mắt. Chính mình cũng không nhịn cười được. Ngày thứ hai chuyến bay là 11 giờ trưa 20 phút. Đến bên kia ước chừng yêu cầu 3 giờ. Âu Quốc cùng Hoa Hạ có 1 giờ sự chênh lệch thời gian. Chỉ 1 giờ. Đến đó bên có thể vượt qua ăn cơm tối. Vợ phu một nam sẽ ở sân bay nghênh đón. Quán rượu những thứ này hắn tất cả an bài xong. Còn thay bọn họ an bài tài xế. Bởi vì Âu Quốc bên kia là bên phải điều khiển. Lục Mặt Mở không có thói quen. Vợ phu một nam an bài là nhà tài xế. Trong trong ngoài ngoài tất cả đều an bài vô vi bất trí. Đặc biệt cẩn thận. Một đám người lên đường đi phi trường quốc tế. Hảo hảo đáng đáng. Cộng thêm Lệ Vô Mệnh cùng Chu Tử. Được có mười mấy người. Diệp Đồng cùng Diệp Minh Thành đã trước thời hạn lên đường. Bởi vì Diệp Đồng nếu so với cuộc so tài. Hắn hãy đi trước quen thuộc hoàn cảnh. Ngày hôm trước liền đi. Ngươi mặt thế nào ai đánh Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Lệ Vô Mệnh sưng mặt sưng mũi, hết sức kỳ quái. Lệ Vô Mệnh ai oán mà nhìn nàng. Sâu kín hỏi. Ta lúc nào nói kia tiểu học lão sư coi trọng lúc ấy ta không phải là một nói từ chối rồi không ngươi lúc đó ngay tại. Nghe rất rõ ràng. Tại sao phải nói bậy bạ Lệ Vô Mệnh thật hận khối này xú nha đầu miệng rộng. Mù mở mắt nói bậy. Hại hắn bị cọp cách đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 73 chương 2171 lại có thai uống rượu rồi. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Nửa ngày mới nhớ. Chột dạ được ngay. Bận rộn trốn Lục Mặt phía sau. Ngươi hung cái gì hung. Ta còn chưa phải là giúp ngươi dò xét anh tư tâm ý. Nàng đánh ngươi càng áp. Nói rõ thích ngươi càng sâu. Ngươi nên hậu tạ ta mới đúng. Một chút lương tâm cũng không có. Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái. Nghĩ tới hoàn mỹ mượn cớ. Lệ Vô Mệnh sưởng sốt một chút. Nháy nháy mắt đột nhiên mừng như điên. Con mắt đều híp. Đúng nha, cọp cái càng tức giận. Không lại càng nói rõ nàng đối với tình ý của chính mình thâm mà xin lỗi a. Đến đó bên ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn. Cáp cáp. Lệ Vô Mệnh luôn miệng bồi tội. Mặt đầy khó vì tình. Người ta Diệp Thanh Thanh toàn tâm toàn ý thay hắn lo nghĩ. Hắn còn không quái nhân nhà. Đúng là không biết điều. Nên mắng Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. tâm hay lại là hư được ngay. Lúc ấy nàng chính là muốn trêu chọc một chút Nguyễn Anh Tư tới. Người nào suy nghĩ nhiều như vậy đâu rồi. Bất quá lần này thật đúng là mèo mù đụng vào con chuột chết. Cho đụng. Được rồi, ta cũng không phải là người nhỏ mọn, mời chúng ta một nhà ăn cơm là được. Diệp Thanh Thanh đại độ khoát tay một cái, nhân tiện quẹo rồi một bữa tiệc lớn, Lệ Vô Mệnh còn cảm kích rơi nước mắt. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nguyễn thật xứng đôi. Lại có thai rượu có thể uống. Thật là chuyện vui liên tục a, lão phu nhân cười ha hả. Nàng bây giờ mặt mũi hồng hào. Tinh thần quắc thước. Cùng một năm trước hoàn toàn bất đồng. Trẻ 10 tuổi đều không ngừng. Tang Uyển Hoa cũng sống vậy. Người nào cũng sẽ không cho là nàng ở nửa năm trước còn là một gầy trơ cả xương bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh. Thầy thuốc đều tuyên cáo tử hình. Bây giờ nhìn so với cùng lứa lão thái thái tinh thần khí sắc còn khá hơn một chút. Lệ Vu Mệnh ngượng ngùng đỏ mặt. Tâm lý so với uống mật còn điểm. À tưởng cùng Nguyễn Anh Tư cưới sau cuộc sống hạnh phúc. Còn có mập búp bê. Nhất định phải nhiều sinh mấy cái. Hắn muốn cho Lệ ra. Trong tay hắn lần nữa hưng thịnh. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Ai có thể nghĩ tới hai người này lại hội tiến tới với nhau. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên định đi. Ở Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh lần đầu tiên gặp mặt lúc. Nguyệt Lão Hồng Tuyến cũng đã nịt lên. Nếu không Lệ Vô Mệnh lần đó cho Nguyễn Anh Tư coi là nhân duyên. Cũng sẽ không câu câu đều ám chỉ chính hắn. Buồn cười lúc ấy hai người này còn vô chi vô giác. Chu Tử hướng Lệ Vô Mệnh liếc nhìn. Bĩu môi. Khối này ngốc đại cá tử cùng kia nữ nhân ngu xuẩn hay lại là man xứng đôi. Một cái ngốc. Một cái ngu xuẩn. Trời đất tạo nên. Đến lúc đó uống rượu mừng bao cách đại hồng bao đi khoảng thời gian này hắn đi lớp học ban đêm học tập. Thu hoạch hay lại là rất lớn. Ít nhất làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn bình thường. Áo mũ chỉnh tề. Nói chuyện làm việc cũng giống người bình thường. Đây là thu hoạch lớn nhất. Về phần máy tính kiến thức. Chu Tử đến bây giờ mới học mở máy tắt máy. 3 giờ sau. Rốt cuộc ở Âu Quốc Kinh Đô sân bay hạ xuống. Vợ phu một nam đã sớm ở hậu. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thập phân mừng rỡ. Trong mắt ẩn có nước mắt. Rốt cuộc chờ đến Diệp thần y rồi. Mai thực sự sắp không chịu được nữa rồi. Bất quá hai ngày này Mai giống như là tốt hơn chút. Tinh thần cũng không tệ. Nhưng vợ phu một nam lại lo lắng là hồi quang phản chiếu. Cho nên hắn lòng như lửa đốt. Thấy Diệp Thanh Thanh tài hơi an tâm rồi nhiều. Mai tiểu thư như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh chủ động hỏi. Vợ phu một nam trạng thái tinh thần không tốt lắm. Hắc nhãn quyền rất nặng. Sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng cho thấy không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa tâm sự nặng nề. Nàng suy đoán là vợ phu Mai tình huống không ổn. Quả nhiên vợ phu một nam cặp mắt đỏ lên. Khẽ lắc đầu. Thật không tốt. Thầy thuốc đều để cho chúng ta chuẩn bị hậu sự rồi. Nhưng ta cảm thấy Mai khẳng định còn có thể gắng gượng qua đến. Cô ấy là nào kiên cường.